Chương 1176, bắt được hoàng hậu hai khi Lâm Tiêu hỏi chìa khóa, chỗ hầu tử cũng gặp phiền toái lớn. Một gian phòng kim loại rộng rãi, bên trong sắp xếp từng dãy đồ vật giống như khoang vũ trụ. Trong đó một cái khoang vũ trụ bên trong đã đổ đầy chất lỏng màu xanh biếc, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người trần trụi, toàn thân cắm đầy các loại ống ở trong chất lỏng ngâm trong đó. Người ngâm mình trong chất lỏng màu xanh lá cây này rõ ràng chính là hầu tử. Lúc này toàn thân hắn cắm đầy ống dẫn, nằm ở trong khoang vũ trụ hai mắt nhắm chặt. Nhưng hai mí mắt lại thỉnh thoảng nhảy lên, như là muốn mở mắt rồi lại không mở ra được. Trong phòng, một đoàn khí thể màu đen như mực quỷ dị xuất hiện, sau đó tổ hợp thành một hàng ký hiệu văn tự trước đó chưa từng thấy, người gian vĩnh sinh nhiễm thể. 3.14. Có một bộ xương dị vật trong cơ thể. Lột xác, đáy khoang vũ trụ. Bỗng nhiên vươn ra từng cánh tay kim loại, lập tức cắt da thịt hầu tử, lộ ra khung xương kim loại bên trong. Hầu tử hung hăng nhíu mày, tựa hồ trong lúc hôn mê đều cảm giác được đau đớn vô cùng. Nhưng cánh tay kim loại kia lại không quan tâm, chậm rãi đâm vào trong thân thể hắn bắt đầu lăn qua lăn lại. Cấu trúc gen có thể được cải thiện. Bộ gen không vững chắc và nguy hiểm. Lấy gen tiến hành sao chép, từ thể sao chép tìm ra phương án hoàn thiện. Phát hiện sự bất ổn của cơ thể sống. Người vĩnh sinh trong cơ thể có quá ít gen để tự tái tạo. Cho phép sử dụng xương sinh khối, hỗ trợ tái tạo xương. Và tiêm gen thử nghiệm số 104 cho người vĩnh sinh. Thí nghiệm người vĩnh sinh số 104, bắt đầu tiến hành phục chế. Từng đoạn nhìn thấy mà giật mình, cũng là đem hầu tử chỉnh đến chết đi sống lại. Nếu như Lâm Tiêu ở chỗ này, nhất định sẽ rất đồng tình liếc mắt một cái. Thí nghiệm người vĩnh sinh, người đã trải qua thí nghiệm tổng cộng 103 người, có 99 người đều đã chết, mà người sống lại càng sống không bằng chết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hầu tử xui xẻo, bị tiến sĩ điên dùng gen 11 làm vốn cải tạo qua, do đó có kháng tính nhất định, cho nên bị khải coi trọng, tuyển làm thể thí nghiệm số 104. Đương nhiên, ngoại trừ hầu tử, khải cũng coi trọng hoàng hậu, bởi vì trong thân thể của cô cũng có một lượng nhỏ gen của người vĩnh sinh. Lúc này hoàng hậu rất là chật vật, cô cùng Lục Dương khi đi tới thế giới rừng rậm, liền một trước một sau bị truyền tống ra ngoài. Sau đó cô phát hiện mình và Lục Dương bị tách ra, đồng thời càng xui xẻo rơi vào trong vòng vây của từng quả cầu kim loại. Còn chưa kịp chờ cô biết rõ ràng xung quanh kia một đám dày đặc quả cầu kim loại đột nhiên như là sắc lang thấy mỹ nữ, ùn ùn kéo tới. Khí thế hung hăng kia, đem hoàng hậu dọa nhảy dựng. Vội vàng rút súng lục ra bang bang bang đánh trả, kết quả, rất bi thảm chính là, viên đạn đối với những quả cầu kim loại này thế mà không tạo thành thương tổn, ngay cả vỏ ngoài cũng không phá được, chỉ để lại một vết lõm nhợt nhạt. Mắt thấy đám quả cầu kim loại đã vọt tới trước người, hoàng hậu quyết định thật nhanh vứt bỏ súng lục, trực tiếp dùng quyền cước đón đánh. Nhưng mà khi một quyền đánh vào trên người một quả cầu kim loại nào đó cũng phát ra một tiếng quịch trầm đục. Lông mày hoàng hậu không khỏi hơi nhíu một chút. Đau quá, từ xương quyền truyền về cảm giác đau đớn làm cho cô ý thức được đối mặt những thứ này đều là đồ chơi kim loại, lấy thân thể máu thịt của mình đi chọi với sắt là rất ngốc. Nhưng giờ phút này cô cũng không có lựa chọn dư thừa, huống hồ thời gian cũng không cho phép. Chỉ trong chốc lát, đã có càng nhiều quả cầu kim loại từ bốn phương tám hướng bay tới, một cái tiếp một cái hung hăng đụng vào trên người cô. Hoàng hậu thi triển quyền cước giống như mưa rền gió dữ điên cuồng đánh trả, nhưng toàn thân người ta đều làm bằng kim loại, mặc kệ đánh thế nào cũng không tạo thành thương tổn. Âm hiểm nhất chính là, phía dưới những quả cầu kim loại tròn vo này lại lén lút vươn ra một cây kim nhọn vừa nhỏ vừa dài, mỗi lần đụng vào trên người hoàng hậu, đều dùng cây kim này đâm cô một cái. Lúc đầu, hoàng hậu không cảm thấy nhiều, nhưng ngay sau đó cô nhận ra có gì đó không ổn, bị đâm mấy châm về sau. Cô liền phát hiện cơ bắp của mình trở nên càng ngày càng cứng ngắc, đầu óc cũng dần dần có chút mơ hồ, thân thể đông đưa cũng dần dần theo không kịp phản ứng, lúc này cô mới ý thức được những châm này có vấn đề. Thật ra thì bản thân những cây kim này không thành vấn đề, bất quá khi chúng đâm vào thân thể hoàng hậu, sẽ tiêm vào một loại độc tố thần kinh. Loại độc tố thần kinh này không lấy mạng người, hơn nửa lượng mỗi mũi tiêm cũng rất ít, bất quá hiệu quả lại dùng tốt thần kỳ. Bình thường chỉ cần một châm là có thể làm cho một người trưởng thành tráng hán mất đi lực phản kháng, cho dù là những quái vật kia trong căn cứ, tối đa cũng chính là ba châm liền có hiệu quả. Nhưng mà những mũi tiêm này đánh vào trên người hoàng hậu lại ước chừng dùng 5, 6 mũi mới làm cho cô có cảm giác, đủ thấy tố chất thân thể cường hãn của hoàng hậu sau khi bị tiến sĩ điên cải tạo. Bất quá thân thể cường đại hơn nữa, cuối cùng vẫn là khuất phục công nghệ cao của văn minh đời ba, khi cuối cùng một quyền mềm nhũn đánh ra một nửa, hoàng hậu rốt cục chống đỡ không được té xỉu trên mặt đất. Đám quả cầu kim loại nhảy nhót tưng bừng lập tức vây quanh cô. Lại một con mồi bắt được thành công. Chương 1177, Darwell bị Bạch Tổ Tông bỏ quên trong không gian sương mù phiêu đãng. Lâm Tiêu thông qua màn sáng phiêu phù lẳng lặng quan sát trận chiến giữa hoàng hậu và các quả cầu kim loại. Nói thật, sức chiến đấu của quả cầu kim loại kỳ thật một chút cũng không mạnh, nhưng thân thể máu thịt có thể làm gì với chúng nó? Huống chi đám hàng này còn không biết xấu hổ, động một chút là chơi quần ẩu, một đám xông vào đánh người, tin tưởng cho dù là người như Lâm Tiêu một khi rơi vào vòng vây cũng không chiếm được tốt, trừ phi hắn có súng ngắm trên tay lãnh dạ thêm đạn vô hạn. Cho nên khi hoàng hậu cùng với hậu tử trước đó rơi vào vòng vây của quả cầu kim loại, kết cục cũng đã định trước, sự thật cũng không vượt quá dự đoán của Lâm Tiêu, hoàng hậu quả nhiên không thể chống đỡ được bao lâu đã bị bắt. Đương nhiên, so với hậu tử, thời gian cô chống đỡ lâu hơn một chút. Hậu tử kia thuần túy là ngu xuẩn, ở trong vòng vây bắn một phát đạn nở hoa, kết quả nổ tung khoảng cách gần ngược lại đem chính mình nổ đến nửa chết nửa sống, nhẹ nhàng buông lỏng liền bắt được. Sau khi hoàng hậu kiệt sức bị bắt, Lâm Tiêu liền thu hồi tầm mắt không chú ý đến kết cục của cô nữa, dù sao rơi vào tay tên gia hỏa không có nhân tính khải này, không cẩn thận rút gân lột da nghiên cứu một phen là tuyệt đối không có khả năng thả người, điểm này Lâm Tiêu cũng từng tự mình thể nghiệm qua. Cái loại ký ức đáng sợ này, cả đời này hắn không muốn nhớ lại nữa. Các nhân vật chính trong mấy tấm màn sáng đều tự đi trên con đường của mình. Bao gồm cả 11 đều không phát hiện ra đoạn đường này của mình đều bị người giám thị. Mà lúc này, Khải tự hồ lại phát hiện một món đồ chơi mới, trong sương mù đột nhiên lại xuất hiện một tấm màn sáng mới. Lâm Tiêu tò mò liếc mắt nhìn khối ánh sáng mới xuất hiện này. Trong màn sáng xuất hiện một đoàn người sói ở trong rừng rậm chạy thật nhanh, trong đó trên lưng một người sói còn ngồi một con chó trắng nhỏ đang thích ý thưởng thức phong cảnh. Khi nhìn thấy con chó trắng trong hình, khóe miệng Lâm Tiêu khẽ co giật. Lại là con chó bướng bỉnh. Lưu manh này à, trong sương mù không gian, một đoàn như mực nước sương đen đúng lúc xuất hiện, hợp thành một chuỗi ký tự, cửu vĩ thú, biến dị thể, có 8.21% gen vĩnh sinh. Mặt khác không biết tên virus gen bị nhiễm, tạm thời chưa phân tích ra kết quả. Lâm Tiêu thấy thế không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải kinh ngạc tiểu bạch trong cơ thể có gen vĩnh sinh. Mà là kỳ quái tỷ lệ gen vĩnh sinh tiểu bạch lại còn nhiều hơn 11. 11 cũng chỉ có 7.33%, tiểu bạch thế mà đạt tới 8.21%, cái tên điên họ Sở kia rốt cuộc là như thế nào bồi dưỡng ra nó. Về phần tiểu bạch trong cơ thể còn có virus gen không biết tên. Nếu như đoán không sai, hẳn cái gọi là gen sứ kia. Sở Phong Tử bởi vì chính mình một chút thú vị ác ý, chỉnh ra một loại gen sứ, sau đó cấy vào tiểu bạch hồ. Thật sự cho biến thành một con chó. Tiểu gia hỏa thật bi thảm. Cũng may tiểu bạch cũng không để ý là được, đương nhiên, nó cho dù để ý cũng không có cách nào, bởi vì nó đối với tiến sĩ điên sợ như hổ, muốn trả thù cũng không có gan đi báo. Tiểu bạch đang thưởng thức phong cảnh trong hình không hề biết mình cũng đang bị người ta thưởng thức, lúc này nó bị một con sói lạc đà chạy như bay trong rừng rậm, xung quanh gần 100 con sói tạo thành đội hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ là Darwell vẫn luôn ở cùng một chỗ với nó, lại không ở trong đó. Thật tình không biết, lúc này Darwell cũng là vẻ mặt sụp đổ, tiểu bạch chạy rồi. Bạch Tổ Tông bỏ chạy, nhưng không mang theo hắn. Giờ này khắc này trong lòng của hắn rất là bực mình. Kỳ thật ngay từ đầu tiểu bạch không có ý định rời khỏi doanh địa người sói nhanh như vậy, người sói nơi này đều lấy nó làm Tổ Tông ăn ngon uống ngon cung phụng, đứa ngốc mới nguyện ý đi. Bất quá ngay khi 11 vừa bước vào thế giới rừng rậm bị truyền tống đi, tiểu bạch đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía 11 trời đi, do dự một lát, tiểu bạch gọi vài thủ lĩnh người sói tới, sau đó IOO thương thảo. Dù sao ở một bên Darwell nghe chính là một đầu sương mù, làm sao cũng không rõ rõ ràng là hai cái giống loài, không biết trao đổi với nhau thế nào. Tóm lại một bên IOO, một bên gào trống trống. OOO. Hống hống hống. Toàn bộ chỉ là một bản giao hưởng giả thú, còn mang theo tiết tấu. Darwell vẫn là ngơ ngác, vẻ mặt không hiểu ra sao, cũng không biết chúng nó đang nói chuyện với nhau cái gì, mấy thủ lĩnh người sói đều đang liều mạng lắc đầu, lộ ra thần sắc cầu xin. mà Tiểu Bạch thì giơ bàn tay nhỏ bé lộ ra móng vuốt sắc bén, bộ dáng nhe răng trợn mắt hung tợn uy hiếp. U, kỳ thật Tiểu Bạch là để cho chúng nó mang mình đi du lịch một chuyến. Nhưng mấy người sói không đáp ứng. Nhưng Tiểu Bạch là ai? Bạch Tổ Tông tùy hứng nhưng ngay cả chính mình cũng sợ hãi. Kết quả là, Tiểu Bạch bắt đầu ầm ĩ, cả doanh địa người sói bị nó giày vò đến một mảnh gào khóc thảm thiết. Đám sói mẹ trốn ở trong góc trung lẫy bẫy, đám sói con nghe thấy Bạch ngừng khóc, đám đầu lĩnh người sói lại càng bi tráng quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tóm lại, Dawell chính là miễn phí thưởng thức phiên bản dị thú mạnh miền Tây Du. Cái này lăn qua lăn lại thật sự là chết đi sống lại. Cuối cùng mấy cái đầu sói không lay chuyển được Bạch Tổ Tông, đành phải gật đầu đáp ứng, chờ sau khi chúng rời đi, Tiểu Bạch mới lộ ra bộ dáng dương dương đắc ý, mấy đầu lĩnh người sót nhanh liền triệu tập gần trăm đại quân người sói mà Tiểu Bạch trực tiếp nhảy đến trên lưng một con sói đầu lĩnh, móng vuốt nhỏ vung lên phía trước, chỉ vào một phương hướng a a. Kêu to một tiếng, gần trăm người sói đồng loạt ầm ầm ầm vung chân chạy như điên. Sau đó, chương 1178, tính cách ác liệt của Tiểu Bạch sau đó, một trận gió lạnh từ từ thổi qua, Dawell bỗng dưng run rẩy, đột nhiên giật mình phát hiện, Tiểu Bạch Tổ Tông giống như đã quên hắn. Mẹ nó! Nằm xuống! Nằm xuống! Nằm xuống! Con mẹ nó! Sắc mặt Dawell lập tức trắng bệch. Sau khi cảm nhận được Tiểu Bạch rời đi, đám lang nhân xung quanh đối với hắn ném tới ánh mắt như hổ rình mồi, không có ý tốt, Dawell không nói hai lời, ngay cả túi tiếp tế của mình cũng không dám lấy, nhanh chân điên cuồng đuổi theo. May mắn được đám lang nhân kia biết Dawell là nhân sủng Bạch Tổ Tông nên cũng không xuống tay, nếu không Dawell có thể sống sót chạy ra khỏi doanh địa hay không vẫn là hai chuyện. Cứ như vậy, Dawell mang một trái tim vô cùng tan vỡ, một đường điên cuồng đuổi theo Tiểu Bạch cùng đại quân người sói. Chỉ là, đoạn đường này càng đuổi càng xa, đến cuối cùng hắn bi thảm phát hiện mình lại. Lạc đường. Ngay khi Dawell vẻ mặt sụp đổ không biết làm sao, đột nhiên một âm thanh đột nhiên kêu lên, người nào? Dawell sửng sốt một chút, mạnh mẽ nhìn sang một bên. Nơi này liền có thể thấy được Dawell kinh nghiệm không đủ, nếu như đổi thành 11, hầu tử, lãnh dạ, phản ứng đầu tiên khẳng định là lập tức giơ súng cũng né tránh, tránh cho bị đánh lén. Mà Dawell lại ngây ngốc đứng tại chỗ, không nâng súng cũng không có động tác né tránh, chỉ quay đầu nhìn. Nếu đối diện là kẻ địch, đã sớm chết vài lần rồi. May mà người vừa lên tiếng kia tự hồ đối với hắn không ôm địch ý, khi Dawell hướng bên này nhìn tới lúc, liền nhìn thấy một người tuổi trên 50, bộ dáng có chút chật vật, rõ ràng là lão già Phương Đông đang giơ một khẩu súng lục cẩn thận từng ly từng tí từ trong rừng đi ra. Rất hiển nhiên, lão già này cũng là một tay mơ ngốc nghếch. Ngốc hồ hồ đem mình bại lộ dưới súng của kẻ địch. Lão gà mờ đụng phải tay mơ, hai người đều sửng sốt. Tiếp theo, Dawell liền kích động khi cho rằng mình có thể sẽ chết trong khu rừng quỷ dị này, đột nhiên lại xuất hiện một đồng loại, cái loại mừng rỡ như điên khi tuyệt sử phùng sinh này, người chưa từng trải qua tuyệt đối không thể lĩnh hội được. Mà lão già tử khi nhìn thấy Dawell cũng sửng sốt, tự hồ nghĩ đến cái gì, sau đó thử thăm dò hỏi, ngươi là... Dawell. Dawell liều mạng gật đầu, hốc mắt đều hồng hồng, lão già tử thở dài, buông súng xuống, vui mừng nói, còn có thể sống nhìn thấy người một nhà, cảm giác này thật tốt à. Ngươi là... À, ta họ Tần. Khóe miệng lão già hơi nhếch lên, ta đến từ... Long Hồn. Khi Dawell gặp một lão già tử họ Tần tự xưng đến từ Long Hồn, Tiểu Bạch cũng cưỡi đại quân người sói oanh liệt một đường giết tới biên giới. Về phần Dawell, được rồi. Kỳ thật chạy đến nửa đường lúc, Bạch Tổ Tông rất có lương tâm liền đột nhiên nhớ tới chính mình giống như bỏ quên tên ngốc Dawell. Nó nhìn trái nhìn phải, quả thật không thấy Dawell. Sau đó Tiểu Bạch Tổ Tông cúi đầu bẻ móng vuốt nhỏ, rối rắm có nên về trước mang người theo hay không. Bất quá ý niệm này chỉ ở trong đầu nó chuyển một vòng, liền bị buông tha. Lại chạy trở về cái gì, ngẫm lại liền cảm thấy phiền toái. Hay là khiến hắn tự mình chạy đi. Dù sao có tay có chân cũng không chết, sau đó Tiểu Bạch liền đem chuyện của Dawell vứt ra sau đầu. Tiểu Bạch Tổ Tông bốc đồng chính là thẳng thắn như vậy, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu để cho Dawell biết Tiểu Bạch chỉ vì sợ phiền toái sẽ không muốn quay đầu lại tìm hắn, không biết có thể khóc ngất hay không? Đại quân người sói một đường oanh oanh lang bạc qua, trên đường lại thần kỳ không gặp phải đội ngũ săn bắt của chủng tộc khác nhảy ra cướp đường, Bất quá loại chuyện này ngẫm lại cũng là bình thường đội săn bắn đều là 3 năm người một tổ, nhiều nhất mười mấy người cái một đội, mà nơi này có gần 100 người sói, người săn bắn nào đầu óc có vấn đề mới dám nhảy ra một mình đấu 100. Đến lúc đó không bắt được con mồi, ngược lại đem mình đưa tới cửa làm con mồi. Mà đám lang nhân cũng không có khả năng ngốc hồ hồ vọt vào chủng tộc khác tụ tập chờ vây đánh, cho nên chỉ cần phía trước có tụ tập, chúng nó đều sẽ xa xa vòng qua. Bởi vậy dọc theo đường đi đều là vô kinh vô hiểm, ngay cả bong bóng cũng không phun ra một cái. Đại quân người sói mang theo Tiểu Bạch cũng không biết chạy bao lâu, lâu đến mức Tiểu Bạch đều có chút nhàm chán. Ngồi trên lưng người sói ngáp liên tục, thỉnh thoảng chơi đùa móng vuốt nhỏ của mình giết thời gian gian nan một chút. Tốc độ của người sói vẫn rất nhanh, nhất là khi tứ chi cùng dùng toàn lực chạy trốn, quả nhiên là nhanh như gió, cộng thêm sức chịu đựng siêu cường, bất tri bất giác chi đội ngũ này đã tới gần khu vực biên giới. Rốt cục, đám lang nhân chạy tới vị trí phát động điểm truyền tống, đội ngũ tiên phong ầm ầm ầm chạy tới, cũng không có phát sinh tình huống đặc thù. Bất quá khi tên đầu sói kia dẫn Tiểu Bạch cũng chạy đến vị trí này, đột nhiên không khí không giấu vết vặn vẹo một chút, tiếp theo Tiểu Bạch cùng đầu lĩnh người sói dưới thân nó phản phất dung nhập vào không khí, cứ quỷ dị như vậy đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Lang nhân đi theo phía sau chúng nó còn không ý thức được, chờ chạy thêm vài bước mới đột nhiên phản ứng lại. Lang thần cùng thủ lĩnh của chúng nó sao không có? Một con sói theo sát phía sau Tiểu Bạch lập tức ngửa đầu ngao một tiếng thét dài, tất cả lang nhân đồng loạt ngừng lại. Sau một hồi bối rối, đám lang nhân đồng loạt quỳ xuống điên cuồng bái lạy không khí. Mà lúc này, Tiểu Bạch cùng cái kia đầu lĩnh người sói đã đi tới một gian tất cả đều là kim loại kiến tạo trong gian phòng. Chương 1179, tính cách ác liệt của Tiểu Bạch hai vốn đầu lĩnh người sói không có khả năng kích hoạt truyền tống. Nhưng bởi vì lúc Tiểu Bạch bị truyền tống nó đang ngồi trên người đầu lĩnh người sói này, cho nên đầu lĩnh người sói này bị kèm theo cùng một chỗ truyền tống tới. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường Tiểu Bạch kỳ thật cũng sẽ không phát động truyền tống, bởi vì nó không phải thuần nhân chủng, mà điều kiện phát động truyền tống trận phải là thuần nhân chủng mới được. Tiểu Bạch sở dĩ có thể truyền tống, đó là Khải mở cửa sau cho nó. Bất quá Khải cũng không phải bởi vì hảo tâm, mà là nó lại theo dõi gen của Tiểu Bạch mà thôi. Cho nên khi Tiểu Bạch và Lang đầu lĩnh xuất hiện trong căn phòng kim loại này, xung quanh đã hiện đầy những quả cầu kim loại tròn vo. Khi hai người này vừa xuất hiện, quả cầu kim loại lập tức vọt lên. Đầu lĩnh người sói lúc này trong đầu còn có chút mơ hồ, còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bất quá ở trong thế giới rừng rậm nó đã sớm thân kinh bách chiến, khi đám cầu kim loại vừa phát động tập kích liền lập tức nhận ra uy hiếp, trong chốc lát bộ lông toàn thân dựng thẳng lên, không chút nghĩ ngợi liền vọt về một phương hướng. Lao ra một con đường. Nhưng là nó cũng không có cách nào thoát khỏi những quả cầu kim loại, mới chớp mắt công phu, những quả cầu kim loại đã lần nữa vọt tới. Bất quá cũng may mắn thủ lĩnh người sói phản ứng kịp thời cho Tiểu Bạch thời gian giảm sốc, khi nó kịp phản ứng, quả cầu kim loại đếm không rõ đã lần nữa vây quanh. Chỉ là Khải cuối cùng vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của Tiểu Bạch, hoặc là nói đánh giá thấp sự linh hoạt và tốc độ của nó. Tiểu Bạch đánh nhau chưa bao giờ dựa vào sức mạnh để giành chiến thắng. Dựa vào sự nhanh nhẹn và tốc độ của nó. Mà hai điểm này hoàn toàn là thiếu sót của những quả cầu kim loại này. Cho nên khi Khải ném Tiểu Bạch vào trong quả cầu kim loại, đã định trước chúng sẽ trở thành đồ chơi của Tiểu Bạch. Chỉ thấy Tiểu Bạch về một cái biến mất khỏi lưng người sói. Một giây sau liền xuất hiện trước mặt một quả cầu kim loại. Hai chân sau đạp một cái, đem quả cầu kim loại này đá bay ra ngoài. Đồng thời móng vuốt nhỏ vung lên, đem một quả cầu kim loại khác cũng đẩy ra. Bất quá Tiểu Bạch mọi việc đều thuận lợi móng vuốt nhưng cũng không thể thoát khỏi những quả cầu kim loại này, bất quá nó cũng không quan tâm loại sự tình này, bởi vì nó lúc này chơi rất vui. Io. Tiểu Bạch thật cao hứng kêu to một tiếng, rốt cục tìm được trò chơi thú vị. Kết quả là, tiểu gia hỏa này liền buông lỏng tính tình tận tình chơi đùa, hóa thân thành từng đạo bạch tuyến, linh hoạt nhảy lên nhảy lung tung quanh quả cầu kim loại. Những quả cầu kim loại làm cho hầu tử và hoàng hậu đều bó tay hết cách đã hoàn toàn biến thành công cụ chơi đùa của Tiểu Bạch, bất kể chúng cố gắng thế nào cuối cùng ngay cả tới gần cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh bay lại bồng bềnh bay trở về, sau đó lại bị đánh bay, lại bay trở về. Gần 100 quả cầu kim loại, ngay cả lông của Tiểu Bạch cũng không thể sờ tới, nếu như những quả cầu này có linh, không biết có thể khóc hay không. Về phần tên đầu lĩnh người sói kia, lúc này đã trở thành khán giả. Mục tiêu của đám quả cầu kim loại cũng không phải nó, cho nên đối với nó liền mặc kệ không hỏi, đều đang đem hết toàn lực vây bắt Tiểu Bạch. bởi vậy đầu lĩnh người sói cũng rất thích ý ở phía dưới vỗ vỗ bóng, quấy rối gì đó, còn không mang theo nửa điểm nguy hiểm. Một chó một sói ầm ĩ một hồi lâu về sau, Tiểu Bạch tự hồ là chơi chán, đạp một cái quả cầu kim loại kêu bóp bóp. Lỗ tai Lang Nhân dựng thẳng, ngẩng đầu nhìn nó, lại thấy Tiểu Bạch đã lần nữa hóa thân thành một đạo bạch tuyến, vèo một cái biến mất ở cửa phòng này. Đầu lĩnh người sói không dám trì hoãn, vội vàng cũng hướng cửa xông tới, một đường không biết lại đụng bay bao nhiêu cái quả cầu kim loại. Một con chó một con sói rất nhanh đã biến mất ở trong thông đạo ngoài cửa. Cùng lúc đó, một mảnh sương mù mê mạn nhàn nhạt trong không gian. Lâm Tiêu cùng Khải đều lâm vào một trận trầm mặc xấu hổ. Sau một lúc lâu, Lâm Tiêu không nhịn được nhíu mày, không biết nên nói gì. Gặp phải một con chó tính cách ác liệt như vậy, hình như nói nhiều hơn nữa cũng có vẻ dư thừa đi. Cũng không biết bóng ma tâm lý của Khải sẽ lớn bao nhiêu. Một hành lang dài toàn bộ dùng kim loại kiến tạo mà thành, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật nặng nề, lại u tĩnh, sâu xa. Nó đã ở chỗ này tồn tại ngàn vạn năm thời gian, lịch sử vĩnh cửu phong sương sớm đã ở trên người nó khắc xuống ấn ký thuộc về mình. Hành tẩu ở trong đó, một cổ khí tức năm tháng nặng nề liền đánh tới trước mặt. Nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không có hứng thú với khảo cổ học và lịch sử gì đó, nó chỉ là một con chó, anh có thể hy vọng một con chó sẽ đi nghiên cứu lịch sử sao? Vớ vẩn. Cho nên lúc này Tiểu Bạch rất vui sướng chạy băng băng bên trong hành lang kim loại ở nơi có khí tức nồng đậm khoa học kỹ thuật cùng lịch sử này, đối với nó bản thân nghiên cứu giá trị thần mã, hết thảy làm như không thấy, thậm chí Tiểu Bạch ở trên đường, còn hướng góc tường vẫy nước tiểu chó, lưu lại ký hiệu Bạch đại gia đến đây du ngoạn. Đầu lĩnh người sói rất tận trách cuối cùng theo sát phía sau Tiểu Bạch, tự như một hộ vệ trung thành và tận tâm một tấc cũng không rời. Chỉ là đôi mắt đảo loạn xung quanh của nó, biểu lộ lòng hiếu kỳ của nó đối với nơi này. Chương 1180, Tiểu Bạch tức giận kinh thiên động địa về phần đám quả cầu kim loại lúc trước vây đánh chúng nó, đã sớm không biết bị quăng đi nơi nào, lấy tốc độ trôi nổi chậm chạp của quả cầu kim loại, đối với Tiểu Bạch và thủ lĩnh người sói mà nói, đó chính là một trò đùa. Cho nên Tiểu Bạch lúc này rất thích ý, không chút lo lắng quả cầu kim loại nhóm sẽ lần nữa đuổi theo, ở trong mắt nó quả cầu kim loại kia chậm đến giống như ốc sên bò cũng chỉ là một đống đồ chơi mà thôi, vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ, nhưng bây giờ chơi chán, cũng không muốn chơi. Bạch đại gia bề bộn nhiều việc, vội vàng cứu vớt địa cầu, nào có thời gian lãng phí cẩu sinh với một đống quả cầu kim loại, bất tri bất giác, cái này một cẩu một lang đã chạy hồi lâu. Nhưng cái hành lang kim loại này dài đến vô biên vẫn không nhìn thấy điểm cuối, phản phất nó vô cùng vô tận một mực kéo dài đến tận cùng thế giới. Dần dần, Tiểu Bạch có chút chạy mệt mỏi, không muốn chạy nữa. Tuy rằng buông chân chạy như điên không kiêng nể gì là rất vui sướng, nhưng chạy lâu, đối với Tiểu Bạch không có tính nhẫn nại này mà nói, sẽ cảm thấy phiền chán. Kết quả là, mắt chó của nó liếc nhìn thủ lĩnh người sói theo sát bên cạnh một cái. Sau đó tự hỏi có nên nằm lên lưng người sói ngủ một giấc hay không. Bất quá rất nhanh nó lại đem loại ý nghĩ này bác bỏ, đám người sói lôi thôi này cả đời cũng chưa từng tắm rửa, lúc trước ở trong rừng rậm bị mùi hôi thối ngút trời kia thiếu chút nữa hung chết nó. Vì vậy, hãy để người sói trở lại, hoặc quên nó đi, có một thủ hạ trung thành và tận tâm là chuyện tốt, nhưng thủ hạ này không vệ sinh không thích tắm rửa thì sao? Lắc đầu, Tiểu Bạch đành phải buông tha cho loại ý nghĩ mê người tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực này, phun ra một ngụm cẩu khí ngột ngạt thật dài, tức giận dùng tứ chi của mình tiếp tục chạy tới. Cũng may nó lúc này đây cũng không có buồn bực quá lâu, đang lúc Tiểu Bạch nhàm chán cực độ, chúng nó lại kinh hỉ gặp một sinh vật kỳ quái. Cái gọi là món đồ chơi mới này thực ra là một sinh vật có hình thể rất lớn, nhưng đối với Tiểu Bạch mà nói, trên thực tế cơ thể của nó cũng chỉ bằng một đến hai lần kích thước của một con voi mà thôi. Sinh vật này có cái đầu giống như thằn lằn, thú vị chính là trên đầu lại có một đôi sừng hươu. Thân của nó trông giống như một con voi khổng lồ, cơ bắp toàn thân trông rất trắng chắc. Bất quá một thân da nhăn nhúm kia dán sát vào trên thịt, giống như là da quýt sấy khô, phía sau cũng không có đuôi, trụi lũi có chút cảm giác là lạ. Con sinh vật kỳ quái này lúc này đang nằm ở giữa đường, miệng chít chít chít gặm đồ vật. Máu đỏ sẫm theo kẽ răng không ngừng chảy xuống. Mà trên mặt đất trước mặt nó, có một cái chân bị cắn đứt đó là một cái chân người. Trên đùi còn mặc nửa đoạn quần rách nát, khi Tiểu Bạch cùng đầu sói dẫn đầu chạy ra, con quái vật này cũng phát hiện chúng nó, chỉ là nó khinh miệt liếc mắt nhìn hai người Tiểu Bạch một cái liền không hề chú ý, tiếp tục K3 gặm cắn thức ăn trong miệng mình. chỉ là con quái vật này cũng không có chú ý tới, khi Tiểu Bạch nhìn thấy nó thời điểm, kia một đôi tròng mắt nhất thời liền phát sáng lên. Giống như là nhìn thấy một món đồ chơi mới mẻ, lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử, ngược lại là đầu lĩnh người sói, trong nháy mắt phát hiện con quái vật này, bộ lông toàn thân lập tức dựng thẳng lên, nhè răng trợn mắt, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Bất quá đối với uy hiếp của đầu lĩnh người sói, quái vật kia lại làm như không thấy, vẫn gặm thức ăn của nó. Có lẽ ở trong mắt nó, hai điểm nhỏ này thật sự không có tính uy hiếp gì. Không khí vào giờ khắc này trở nên trầm mặc quỷ dị, trong hành lang kim loại u tĩnh, chỉ còn lại tiếng xương vụn trong miệng quái vật thỉnh thoảng vang lên. Thấy quái vật không để ý tới mình, đầu lĩnh người sói mới thoáng buông xuống chút cảnh giới, hướng Tiểu Bạch nháy mắt, ý bảo nó nhanh đi vòng qua. Nhưng mà một giây sau, đầu lĩnh người sói liền cả kinh tròng mắt đều lồi ra. Bởi vì Tiểu Bạch áp thế mà trực tiếp hướng đầu quái vật kia nhảy một cái qua. Nó cứ như vậy lướt qua. Ngươi nha, không sợ người ta một ngụm đem ngươi nuốt vào sao? Đầu lĩnh người sót tới mức vong hồn đều bốc lên, vội vàng xông lên muốn bảo vệ Tiểu Bạch. Mà lúc này, Tiểu Bạch đã nhảy đến trước mặt quái vật, ngẩng đầu lên, hăng hái nhìn cái miệng to như chậu máu của nó. Sau đó vươn ra một móng vuốt nhỏ, chọc chọc chân trước trán kiện của quái vật, mở miệng gọi, "Io." Quái vật cúi đầu nhìn nó, do dự một chút, dường như đang suy nghĩ xem có nên ăn thứ nhỏ to gan này hay không. Bất quá nhìn lại hình thể nhỏ bé kia, quái vật rất nhanh liền buông tha, vật nhỏ này còn chưa đủ để nó nhét kẽ răng, vì ăn nó còn phải cúi đầu, há miệng, rất tốn sức, không có lời. Kết quả là, quái vật thu hồi tầm mắt, tiếp tục K3K3 gặm trong miệng đồ ăn. Lúc này đầu sói cũng đã vọt tới gần, lại không dám tới gần như Tiểu Bạch. Con quái vật khổng lồ này cho nó áp lực rất lớn, nếu như nó có tộc nhân ở bên cạnh tự nhiên không sợ, sẽ đồng loạt xông lên đem quái vật này phanh thây, nhưng hiện tại chỉ có một mình nó, đầu lĩnh người sói ở trong lòng yên lặng tính toán một chút so sánh sức chiến đấu của hai bên, vẫn cảm thấy phần thắng của mình thấp đến đáng thương. Bất quá dù vậy, nó cũng không thể yếu uy phong. Bởi vậy đầu lĩnh người sói hơi cong lưng, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, lông tóc cũng dựng thẳng. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ, bày ra tư thái tùy thời có thể công kích. Chương 1181, Tiểu Bạch tức giận kinh thiên động địa hai nhưng mà quái vật kia lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nó một cái, tiếp tục gặm cắn trong miệng. Có thể ở trong mắt nó, đầu lĩnh người sói là thuộc loại thức ăn không ngon, cho nên lười phí khí lực giết chết nó. Bất quá nó không để ý tới Tiểu Bạch đối với nó cảm thấy vô cùng hứng thú. Tiểu Bạch lần nữa vươn móng vuốt nhỏ chọc chọc chân trước quái vật. Kêu lên, "Io nha." Quái vật liếc nó một cái, hăng hái đem đầu gạt qua một bên đi ý bảo biến đi, sau đó tiếp tục K3K3. Tiểu Bạch hai mắt híp lại, thoạt nhìn như là đang cười, bộ dáng rất là đáng yêu. Nhưng nếu người quen thuộc nó nhìn thấy nó nheo mắt, nhất định sẽ sợ tới mức xoay người bỏ chạy, bởi vì điều đó đại biểu cho tổ tông Tiểu Bạch tức giận. Tiểu Bạch tức giận, kinh thiên động địa. Mà hành động kế tiếp của Tiểu Bạch mặc dù không đến mức kinh thiên động địa, nhưng vẫn làm cho đầu sói cả kinh đến tròng mắt rơi đầy đất. Chỉ thấy nó đột nhiên nhảy dựng lên, lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi lũi đến trên đầu quái vật, sau đó vung lên móng vuốt nhỏ, hung hăng vung một móng vuốt về phía mặt quái vật. Tuy rằng chút khí lực này của nó đối với quái vật mà nói không đau không ngứa, nhưng móng vuốt sắc bén của nó lại xé ra vài vết máu rất sâu trên mặt quái vật. Hống, quái vật nổi giận, trừng lên con mắt to đèn lồng, phẫn nộ cuồng rống một tiếng. Mở ra cái miệng to như chậu máu, hướng Tiểu Bạch cắn tới. Một ngụm này bị Tiểu Bạch dùng tốc độ và linh hoạt vô cùng nhanh nhẹn né tránh, cũng làm cho đầu lĩnh người sói phía sau kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Gặp qua tìm đường chết, cũng chưa thấy qua ai gấp gáp muốn chết như vậy. Đầu lĩnh người siêu muốn khóc, không kịp nghĩ nhiều, nó cũng chỉ có thể cắn chặt răng ra sức xông lên, cùng quái vật này đánh thành một đoàn, kế tiếp liền xuất hiện một màn rất thú vị. Quái vật căn bản không muốn phản ứng với đầu lĩnh người sói, chỉ một lòng đuổi giết Tiểu Bạch, nhưng người sói lại gắt gao cuốn lấy nó, thật sự muốn chính diện làm việc với nó. Còn Tiểu Bạch thì sao? Thân thể khéo léo vô cùng linh hoạt, luôn nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát một kích trí mạng của quái vật, sau đó thừa dịp quái vật cùng đầu lĩnh người sói đánh nhau, thường thường đánh lén một phen. Chỉ chốc lát sau, quái vật liền một thân vết thương chồng chất tất cả đều là Tiểu Bạch ban tặng. Đây là do Tiểu Bạch không động sát tâm, nếu không nó đã sớm đào ra mấy cái lỗ trên người quái vật rồi. Hiển nhiên, Tiểu Bạch đối với trò chơi này rất hài lòng cũng rất vui vẻ, trong hành lang ngoại trừ tiếng gào thét của quái vật, nhiều nhất chính là tiếng cười khanh khách của Tiểu Bạch. Đương nhiên, đầu lĩnh người sói cũng không khá hơn chút nào, dưới tình huống hình thể, sức mạnh không đúng của bản thân, nó còn phải đảm đương vai trò khiêng thịt, hấp dẫn hỏa lực của đối phương, kết quả có thể tưởng tượng được. Trận này không giải thích được đánh nhau ước chừng đánh hơn nửa giờ, mà Lâm Tiêu vẫn quan sát Tiểu Bạch cũng hứng thú thưởng thức hơn nửa giờ. Tiểu Bạch thích gây họa, năng lực có thể gây sức ép lại một lần nữa đổi mới nhận thức của hắn đối với nhóc tỳ này. Lại qua ước chừng một giờ sau, trong hành lang kim loại tĩnh mịch, một con cự thú người đầy vết thương nghẹn khuất tập tễnh đi tới. Trên tấm lưng rộng thùng thình của nó, Tiểu Bạch thích ý duỗi lưng. Mà đầu sói cũng khập khiễng đi ở bên cạnh quái vật, thỉnh thoảng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tiểu Bạch tùy ý lăn lộn chơi đùa trên lưng quái vật một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Bất quá ý đồ của nó lại bị quái vật rất nhanh nhận ra, nó đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt hung ác hung hăng trừng về phía đầu lĩnh người sói, giống như đang nói, ngươi cút cho ta, muốn ông mày cổng ngươi. Không có cửa đâu. Đầu lĩnh người sói tính toán một chút chính mình cùng quái vật thực lực so sánh, phát hiện tại dưới tình huống không có Tiểu Bạch hỗ trợ, nó cùng quái vật đánh nhau, tỷ lệ thắng cơ hồ là không. Bất đắc dĩ, đầu lĩnh người sói đành phải phẫn nộ thu hồi tầm mắt, tiếp tục khập khiễng đi đường. Y nha ô. Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu cự thú mới nhập bọn, móng vuốt nhỏ duỗi về phía trước, ra lệnh cho cự thú dưới thân. Cự thú bất mãn lắc lắc đầu, từ trong lỗ mũi thật lớn phun ra một cổ khí thể tanh hôi, đảo mắt xem thường bước đi vẫn chậm rì rì đi tới. Tiểu Bạch mất hứng vỗ vỗ đầu cự thú, móng vuốt nhỏ lại duỗi về phía trước, ra lệnh, y nha ô. Cự thú vẫn lắc lắc cái đầu to lớn như trước, vẻ mặt viết không vui. Bóp. Tiểu Bạch vỗ mạnh một móng lên đầu cự thú, lại duỗi về phía trước, y nha ô. Cự thú dứt khoát quay đầu sang một bên, cứng cổ, có chút phản nghịch. Đầu lĩnh người sói khập khiễng đi theo phía sau nhún vai kéo khuôn mặt, mắt trong mông nhìn trao đổi giữa một cẩu một thú này, ánh mắt rơi về phía lưng rộng lớn của cự thú, con ngươi trở mình xoay tròn, cũng không biết nghĩ ra chủ ý gì. Một con chó, một con sói, một con thú khổng lồ cứ như vậy hợp thành một đội ngũ tạm thời. Chậm rãi tiến về phía trước trong hành lang dài dường như không đi đến cuối này. Không lâu sau, cự thú ngừng lại, hai mắt hơi nheo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào một con quái vật mới xuất hiện chắn trên con đường phía trước. Đầu lĩnh người sói đi theo phía sau cũng là bộ lông trên lưng dựng thẳng lên, chậm rãi hé miệng, hướng về phía con quái vật phía trước thấp giọng rống lên. Không giống với hai người này, Tiểu Bạch hai mắt sáng ngời, khóe miệng chậm rãi nhếch lên độ cong. Sau đó, bùm. Nằm xuống. Các loại tiếng đánh nhau, tiếng gầm rú, tiếng thảm thiết lại vang lên trong hành lang kim loại u tĩnh này. Chương 1182, đám tiểu đệ của Tiểu Bạch. Khi Tiểu Bạch tiếp tục bước lên hành trình, tam thú tổ đã biến thành tứ thú tổ, con quái thú chặn đường lúc trước kia, lúc này cũng là vết thương chồng chất, một bộ uể oải không phấn chấn, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Tiểu Bạch, vinh quang trở thành một tiểu đệ mới. Một ngày sau. Âm âm âm. Một đám quái vật tướng mạo không giống nhau, hình thể khác nhau xếp thành hàng dài chỉnh tề, vạn mã chạy chồm không kiêng nể gì chạy như điên mà qua. Mà trên lưng một con sinh vật hình thể lớn nhất, Tiểu Bạch đang huy động móng vuốt nhỏ, y nha nha chỉ huy đám thủ hạ mới thu này. Khu vực trung ương tràn ngập sương mù, Lâm Tiêu dùng ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn chỗ sâu trong khu vực này, đó là phương hướng trung khu của Khải. Lâm Tiêu hiện tại rất muốn biết, sau khi Tiểu Bạch thu được rất nhiều thủ hạ như vậy, kế hoạch bắt Tiểu Bạch của Khải còn có thể chấp hành tiếp không? Nhìn Tiểu Bạch hăng hái trên màn hình, cho dù là Lâm Tiêu, cũng không khỏi cảm khái một tiếng, đây là một con chó tràn ngập kỳ tích. Bất quá nhìn đám quái vật trên đầu đều là vết thương chồng chất kia, dưới đáy lòng hắn lại thêm một câu, chính là tính cách ác liệt một chút. Tại thời điểm con chó tính cách ác liệt này một đường sáng tạo kỳ tích, lãnh dạ lại sắp bị mê cung làm thế nào cũng đi không ra này bức điên rồi, vòng tới vòng lui cả ngày. Nhìn thấy vĩnh viễn đều là bố trí không thay đổi một quảng trường hình bầu dục, vây quanh một cánh cửa hoặc là thông đạo. Càng thấm người chính là, mảnh mê cung này bên trong còn nuôi nhốt các loại sinh vật đáng sợ dữ tợn. Dù là lãnh dạ đã cẩn thận, vẫn là rất nhiều lần bị những nhóm quái vật kia phát hiện, có nhiều lần đều thiếu chút nữa trốn không thoát. Cũng may kinh nghiệm sinh tồn phong phú và trang bị tinh xảo tích lũy trong quá khứ luôn cho hắn hy vọng sống sót trong thời điểm khẩn cấp. Nhưng cái giá phải trả lại là, viên đạn của súng bắn tỉa đã bắn xong. Con mẹ nó. Họa vô đơn chí a. Nếu lại đụng phải quái vật, hắn phỏng chừng chỉ có thể cầm súng đập. Chính là dưới tình huống gian nan như vậy, lãnh dạ trở nên càng cẩn thận từng ly từng tí, mỗi bước đều như dẫm trên băng mỏng. Tất nhiên, đó chưa phải là tình huống khó khăn nhất, chân chính làm cho hắn khổ sở chính là, hắn hiện khi vừa khát vừa đói vừa mệt, thẳng hận không thể tìm một chỗ nằm xuống hảo hảo mà ngủ một giấc, nhưng mặc dù yêu cầu đơn giản như vậy, ở chỗ này đều biến thành một loại xa xỉ nguyện vọng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, khi ngươi nhắm mắt lại, mở ra có phải đã đặt mình trong bụng quái vật nào đó hay không? Lúc này, hai chân lãnh dạ nặng nề như đổ chì, nhưng hắn vẫn kiên trì, dùng nghị lực vô cùng cứng cỏi bức bách mình đi về phía trước. Không đến một giây cuối cùng, vĩnh viễn đừng từ bỏ hy vọng, ai biết giao lộ kế tiếp có thể chính là lối ra hay không? Mà khi ngươi tuyệt vọng dừng bước chờ chết, lại không biết hy vọng chỉ cách một bước. Giữa tuyệt vọng và hy vọng, có lẽ kém chính là một bước kia. Súng bắn tỉa đã bắn hết đạn bị hắn xem như quải trượng chia sẻ trọng lượng thân thể, từng bước đi về phía trước, lãnh dạ liếm liếm đôi môi khô ráo muốn nứt ra, thật sự nặng ra một tia nước miếng, sau đó cuống quýt nuốt xuống như hạn hán lâu ngày gặp rừng cam. Xem nhẹ đau đớn nóng bỏng trong cổ họng, hắn ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh trước mắt, bất đắc dĩ thở dài thật sâu. Mê cung chết tiệt này. Trong lòng oán thầm một phen, lãnh dạ đã bị mê cung chỉnh ra bóng ma tâm lý không thể không thu thập tâm tình hậm hực tiếp tục lên đường. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên nhạy bén nhận thấy mặt đất tựa hồ có chút chấn động, lãnh dạ ngừng lại, kinh ngạc nhìn trước sau trái phải, ý đồ tìm kiếm nguồn gốc của cổ chấn động này. Mà chỉ một lát sau, cổ chấn động này đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời lãnh dạ cũng phát hiện, ngọn nguồn chấn động đến từ phía sau mình. Hắn xoay người nhìn phía sau, nhưng một giây sau, lãnh dạ mơ hồ. Bởi vì hắn nhìn thấy một người, còn là một người quen cũ. Chim lửa. Lãnh dạ trừng to mắt nhìn bóng người đang hoảng hốt chạy về phía hắn, nhất thời mừng rỡ, vội giơ tay lên dùng sức vẫy vẫy, lớn tiếng kêu lên, này. Chim lửa cũng tại cùng một lúc thấy được lãnh dạ, nhưng trên mặt của hắn lộ ra cũng không phải kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, mà là vẻ mặt kinh hoảng hướng về phía lãnh dạ hô lớn. Chạy mau. Lãnh dạ sửng sốt một chút, bất quá một giây sau hắn liền biết vì sao chim lửa bảo hắn chạy. Bởi vì... Âm âm âm. Một đám đủ loại quái vật tạo thành đại quân, xếp hàng dài âm âm đuổi giết tới. Số lượng dày đặc tê dại kia, nhìn đến da đầu lãnh dạ tê dại, không chút nghĩ ngợi, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cũng không biết trong thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi kia từ nơi nào kích phát ra khí lực, lại khiến hắn chạy thật nhanh. Kết quả là, hai người một trước một sau, phía sau còn đuổi theo một chuỗi thật dài quái vật đại quân, hợp thành một cảnh quan kỳ lạ, chỉ là cái này kỳ cảnh cũng rất muốn chết. Lãnh dạ dù sao thân thể đã mỏi mệt, hơn nửa lâu không ăn cơm, dần dần thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, bị chim lửa từng chút đuổi theo. Chim lửa đuổi tới bên người lãnh dạ, thấy sắc mặt hắn cực kỳ kém, cắn răng, vươn tay bắt lấy cánh tay lãnh dạ mang theo hắn cùng nhau chạy. Chương 1183 Đám tiểu đệ của tiểu bạch hai lãnh dạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chim lửa lại nghĩa khí như vậy. Binh đoàn vô tình, sát thủ vô tâm đây là thiết luật giới hắc ám, coi như một tiêm lính đánh thuê trong lúc đó cũng là không có gì cảm tình, dù là ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không động tâm một chút, tiếp tục làm chuyện của mình. Đây chính là giới binh đoàn, ở chỗ này không nói cảm tình, không có nhân tính, chỉ có trần trụi giết chóc cùng dãy dùa. Mong đợi ai đó đến giúp bạn khi bạn gặp nạn. Đó là hy vọng xa vời. Đương nhiên, ngoại tộc cũng có, giống như binh đoàn đại giới loại trọng tình cảm kia, chính là một đóa kỳ hoa giới lính đánh thuê. Nói thật, lãnh dạ trong một giây này thật sự bị cảm động, nhưng phần cảm động này lại không vượt qua 10 giây. Sau khi chạy một đoạn ngắn, chim lửa thở hổn hển nói, như vậy không được, chúng ta tách ra chạy đi. Lãnh dạ trợn trắng mắt. Vừa định nói gì nhưng bất quá oán thầm thì oán thầm, lãnh dạ cũng biết hiện tại loại tình huống này, tách ra chạy quả thật tốt hơn, liền gật gật đầu. Ngay tại ngã rẽ kế tiếp, hai người cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia quyết tuyệt. Có lẽ cái nhìn này, chính là tuyệt biệt cuối cùng. Không nói gì, không có động tác dư thừa, hai người rất ăn ý đột nhiên tách ra, hướng về một trái một phải trốn đi. Nhóm đại quân quái vật đuổi sát phía sau không rời rất nhanh cũng vọt tới ngã ba đường, không có dừng lại, liền hướng rẽ phải đuổi hướng chim lửa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng y nha ô, mềm mại manh manh âm thanh tại chính giữa đại quân quái thú truyền ra, đầu lĩnh quái vật do dự một chút, rất nhanh liền dứt khoát xoay người, đuổi theo bên trái lãnh dạ mà đi. Mà lãnh dạ trong nháy mắt âm thanh mềm mại đáng yêu kia truyền ra đột nhiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu, một bên ra sức chạy về phía trước, một bên gắt gao nhìn chằm chằm đám quái thú đại quân đuổi sát không rời kia. Rất nhanh, hắn nhìn thấy vệt thân ảnh màu trắng ngay trên một quái thú hình thể lớn nhất trong đại quân quái thú, Tiểu Bạch. Lãnh dạ kinh hô một tiếng, bộ dáng giật mình tự như gặp quỷ. Bất quá lãnh dạ chỉ lo quay đầu nhìn xung quanh, lại không chú ý tới bức tường kim loại phía trước mình. Bởi vậy, trong nháy mắt nhìn thấy Tiểu Bạch, hắn cũng đụng đầu vào vách tường. Quỳnh, một tiếng đột nhiên vang lên, lãnh dạ đụng thẳng đến mắt nổi sao vàng, tiếp theo thân thể rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, đám quái vật kia cũng ngừng truy đuổi, từng vòng đem lãnh dạ vây lại, như hổ rình mồi nhìn hắn, ngược lại không há mồm đi cắn. Bất quá Tiểu Bạch lại ghé vào trên lưng một con cự thú, che miệng cười khanh khách lăn lộn. Bộ dáng lãnh dạ vừa mới đập đầu vào tường quá buồn cười, Tiểu Bạch tổ tông tỏ vẻ rất vui vẻ. Mấy giờ sau, lãnh dạ ngồi trên lưng một con quái vật, gặm bánh bích quy nén như hổ đói, thỉnh thoảng bưng bình nước lên điên cuồng uống nước, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt hài lòng hạnh phúc, ta nói ngươi tiết kiệm một chút, ta cũng không còn lại bao nhiêu. Chim lửa ngồi trên lưng quái vật cự thú này tức giận liếc hắn một cái nói. Lãnh dạ đặt ấm nước xuống, ở một cái, nhếch miệng cười với chim lửa, cảm ơn. Chim lửa đảo cặp mắt trắng giả, tức giận đáp lại hắn. Sở dĩ chim lửa oán khí tràn đầy như vậy, thuần túy là bởi vì tên lãnh dạ này lại chỉ huy đám đại quân quái vật đi đuổi giết hắn. Chuyện là như thế này, lãnh dạ đánh ngất mình không bao lâu đã bị liếm tỉnh. Đúng vậy, bị liếm tỉnh, khi hắn mở mắt ra lần nữa, lại nhìn thấy một đầu lưỡi đỏ tanh liếm qua lại trên mặt mình, chất nhầy ghê tởm kia dính đầy mặt hắn. Đang lúc lãnh dạ cho rằng mình sắp xong đời, quái vật liếm hắn lại chủ động lui ra, sau đó hắn liền thấy được Tiểu Bạch. Lãnh dạ thề, đời này hắn chưa từng giống như bây giờ nhìn thấy Tiểu Bạch lại kích động như thế, chỉ kém ông Tiểu Bạch khóc trống lên, phía sau liền đơn giản, tuy rằng vượt qua giống loại không thể trao đổi, nhưng nhìn xung quanh đám quái vật rậm rạp kia đối với Tiểu Bạch tất cung tất kính, người mù đều đoán được chúng nó bị Tiểu Bạch thu phục. Mang tâm tình ông đùi, lãnh dạ rất không có cốt khí dâng lên đầu gối của mình, mặt dày mày dạn theo Tiểu Bạch bò lên lưng quái thú. Tuy rằng những quái vật kia nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đều là như hổ rình mồi hận không thể một ngụm ăn hắn, nhưng thấy hắn cùng Tiểu Bạch thân mật, cuối cùng cũng không dám hạ miệng. Cho nên mặc dù thân ở giữa đại quân quái vật, nhưng tình cảnh của lãnh dạ ngược lại trở nên an toàn hơn, cũng không cần luôn lo lắng đề phòng. Sau đó, lãnh dạ liền khuyến khích Tiểu Bạch đuổi theo chim lửa đương nhiên, hắn quả thật không có hảo tâm, thuần túy là vì tiếp tế đồ ăn trên người chim lửa, có thể tưởng tượng được. Chim lửa kế tiếp một đường bị đuổi đến có bao nhiêu thê thảm, chạy như thế nào đều trốn không thoát, cuối cùng sức cùng lực kiệt sau bị quái thú đại quân vây lại. Đang lúc chim lửa cho là mình hôm nay chết chắc, lãnh dạ mới mang theo Tiểu Bạch được rồi, kỳ thật là Tiểu Bạch mang theo lãnh dạ mới đúng, dù sao hai con hàng này cứ như vậy tùy tiện từ trong đám quái vật đi ra, cả kinh đến chim lửa đầu óc đều thiếu chút nữa tắt máy, đây mẹ nó chính là bước ngoặt của thần trong truyền thuyết. Sau đó không còn sau đó nữa. Chim lửa cũng thuận lý thành chương gia nhập đại quân kỳ quái này. Đương nhiên, hắn cũng không cho lãnh dạ sắc mặt tốt. Chương 1184, lại một cánh cửa hai người đi theo đại quân quái thú dưới trướng Tiểu Bạch tiến quân thần tốc, cũng không biết mục tiêu chính là nơi nào, dù sao Tiểu Bạch liền chỉ huy chúng nó chạy tán loạn khắp nơi, thỉnh thoảng gặp phải một chút quái vật trải rác, đó là đồng loạt xông lên, hoặc là thành phục, hoặc là bị đại quân Tiểu Bạch phanh thây. Lãnh dạ và chim lửa rốt cuộc cũng biết một đội ngũ khổng lồ như vậy là từ đâu tới, mẹ nó, lại còn có thể thao tác như vậy. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Tiểu Bạch mang theo đại quân quái thú càng quét mê cung này một lần lại một lần, thẳng đến thật lâu cũng không đụng phải một con quái vật, mới lưu luyến để cho thú dẫn đầu mang bọn họ ra ngoài. Đúng vậy, Tiểu Bạch cũng không phải vào làm mê cung này, nó là đặc biệt chạy tới. Lúc trước nó thu phục một đầu quái vật. Chính là hiện tại đầu lĩnh thú trao đổi sau biết được phiến mê cung này là nơi chúng nó sinh ra. Tiểu Bạch vừa nghe liền hăng hái, căn cứ vào nguyên tắc có thủ hạ không thu là ngu, liền dẫn đám quái thú này trùng trùng điệp điệp giết vào, cũng một đường vui vẻ tiếp nhận tiểu đệ. Sau đó ngoài ý muốn ở trong mê cung đụng phải chim lửa, Tiểu Bạch tự nhiên là nhận ra chim lửa, khó đụng phải một người quen liền nhất thời chơi đùa nổi lên, khiến cho đám quái vật đuổi theo chim lửa, liền xuất hiện một màn kế tiếp ngẫu nhiên gặp được lãnh dạ. Hiện tại mục đích Tiểu Bạch chạy tới mê cung này đã hoàn thành, cũng không có hứng thú ở lại lâu hơn nữa, liền để cho thú dẫn đầu mang mọi người ra ngoài. Kết quả là, một đám quái thú lại trùng trùng điệp điệp một đường trở về, lãnh dạ ngồi trên lưng cự thú, nhìn Tiểu Bạch hăng hái chỉ huy đại quân, cảm khái. Đây con mẹ nó chính là đãi ngộ khác biệt giữa người và chó. Những năm này, người sống còn không bằng chó. Đại quân quái thú trùng trùng điệp điệp một đường đấu đá lung tung, khi số lượng hình thành quy mô nhất định, cho dù nhóm cầu kim loại đụng phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Tiểu Bạch hiện tại hứng thú thu thập tiểu đệ, chỗ nào quái vật nhiều, nó liền chỉ huy đại quân hướng chỗ đó chạy. Một đường ầm ầm đi ngang qua, quả thực chính là không có một ngọn cỏ. Lãnh dạ cùng chim lửa ngồi ở trên lưng cự thú câu được không trò chuyện, càng nhiều đều là đang lo lắng các đồng đội của mình, cũng không biết bây giờ còn có mấy người có thể sống sót. Ta cũng không lo lắng lục đạo và thủ lĩnh. Lãnh dạ thuận miệng nói với lục đạo, chim lửa lắc đầu nói, ta càng lo lắng chính là thiên tán. Lãnh dạ nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra bóng dáng ngu ngốc tóc bạc lưu manh, thở dài nói, quả thật, đầu óc thiên tán không tốt, thường thường chết nhanh nhất. Chim lửa đáp ha ha hai tiếng cười gượng. Thiên tán chỉ có lúc ở trước mặt lục đạo, đầu óc mới không tốt, những lúc khác vẫn là một người rất bình thường. Hắn sở dĩ lo lắng thiên tán, bởi vì tên kia là một tay súng bắn tỉa thuần túy, kéo ra khoảng cách là vô địch, nhưng một khi bị kẻ địch tới gần, đó chính là đưa đồ ăn. Đương nhiên, cái này cái gọi là kẻ địch khẳng định là cao thủ ở cự ly gần, tỷ như 11, hoàng hậu, nếu như đổi thành người bình thường, người ta khẳng định là không sợ. Là một tay súng bắn tỉa đạt tiêu chuẩn, không chỉ là chuyên bắn tỉa, các mặt đều phải huấn luyện đúng chỗ. Ví dụ như lãnh dạ từng chiến nhau với 11 bằng chủy thủ, sau đó hai người lại triển khai bắn nhau ở cự ly gần trong kho hàng, hai người cũng vì vậy mà kết xuống nhiệt duyên. Nếu lãnh dạ thật sự là vô địch đánh từ xa mà cận chiến yếu kém thì đã sớm bị 11 làm thịt. Chim lửa không lo lắng thiên tán gặp phải thổ dân, lấy bản lĩnh của hắn gặp phải thổ dân rất có thể sống sót. Nhưng vấn đề là, lần này tiến vào không chỉ có bộ đội vận mệnh bọn họ cùng nhân mã thập tự hắc ám, còn có các loại thế lực khắp nơi như long hồn cùng ma quỷ, hoa hồng máu cùng với đặc công, kỵ sĩ. Hơn nữa có thể tới nơi đây thăm dò, không có chỗ nào không phải là tinh nhuệ, thiên tán vạn nhất gặp phải những người này, mới thật gọi là phiền toái. Ngoài ra còn có Tuyết Linh Nhi, Tiểu Linh Lung, Bác Đạo Sẹo. Cũng không biết những người đó thế nào, có phải tất cả mọi người đều khỏe mạnh hay không? Thở dài thật sâu, chim lửa đột nhiên có chút thiếu hứng thú, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không có hứng thú. Mà lãnh dạ cũng đang lo lắng cho hầu tử, hoàng hậu bọn họ, nhất là tên tay mơ đa queo kia. Về phần 11, hắn lại là một chút cũng không lo lắng, phỏng chừng người nơi này đều chết sạch, tên kia cũng sẽ sống rất khá. Trong lúc nhất thời, không khí có chút trầm mặc, thậm chí là áp lực. Bên tai chỉ có tiếng chạy ầm ầm. Không bao lâu, quái thú đại quân tốc độ dần dần bắt đầu chậm lại. Lãnh dạ và chim lửa cũng nhận ra trước tiên, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau, lại nhìn xung quanh. Lúc này bọn họ vẫn đang ở trong một hành lang kim loại sâu xa hoặc có thể nói là đường hầm kim loại, đường hầm này rất rộng rãi cũng rất cao, dung nạp mấy con quái thú hình thể lớn nhất song song chạy tới hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là, phía trước thế mà không có đường. Ở phương hướng bọn họ đi tới, đúng là một ngõ cụt, một bức tường kim loại dày nặng gắt gao chắn ở trên con đường phía trước. Khó trách đội quân quái thú này lại dừng lại, nhưng ngay khi chim lửa đoán Tiểu Bạch sẽ chỉ huy đại quân quay đầu lại, lãnh dạ bỗng nhiên đẩy cánh tay hắn, chỉ về phía trước nói, ngươi nhìn chỗ đó đi. Chương 1185, lại một cánh cửa hai chim lửa ngẩn người, nhìn chầm chầm theo hướng lãnh dạ chỉ. Sau một khắc hắn liền thấy được một cửa động lỗ đen hình chữ nhật phải nói, đó là một cánh cửa rất nhỏ, hai người ngơ ngác nhìn nhau, đang suy đoán phía sau cánh cửa này có cái gì, Tiểu Bạch lại xoay người lại, vẫy vẫy tay với hai người, gọi, I-O-O, chim lửa không rõ cho nên hỏi, nó đang nói cái gì? Lãnh dạ giải nói, nó cho chúng ta đuổi theo. Được rồi, chim lửa đã thừa nhận Tiểu Bạch là một loài rất thần kỳ, không thể dùng ánh mắt nhìn chó con bình thường để nhìn nó. Nhưng mà, lãnh dạ ngươi lại có thể nghe hiểu cẩu ngữ là cái quỷ gì? May mắn lãnh dạ không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, nếu không không chừng vung tay quạt qua, mẹ nó, ông mày là đoán mò. Lúc trong lòng hai người tràn ngập các loại oán thầm, Tiểu Bạch đã từ trên lưng cự thú nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống hướng cửa nhỏ tối om kia đi qua. Lãnh Dạ cùng Chim Lửa thấy thế cũng vội vàng từ trên lưng cự thú gắt gao đuổi theo, nếu là không có Tiểu Bạch ở chỗ này áp tràng, bọn hắn cũng không dám cược những quái vật này có tạo phản hay không. Đến gần, bọn họ mới phát hiện cánh cửa mở trên tường kim loại này cũng không tính là nhỏ, độ cao ước chừng 2 mét, rộng 90 cm, cùng cửa phòng bình thường không kém bao nhiêu. Chỉ là lúc trước bọn họ ở trên lưng cự thú, từ trên cao nhìn xuống, bởi vì vấn đề góc độ thị giác cho nên mới thoạt nhìn nhỏ. Tiểu Bạch lập tức nhảy vào trong cửa động tối om này, Lãnh Dạ và Chim Lửa liếc nhau một cái, cũng vội vàng theo sát tiến vào. Ngoài ra còn có đầu lĩnh người sóc vài quái thú thể hình không quá lớn cũng theo bọn họ cùng nhau đi vào, còn lại một đám quái thú bởi vì hình thể quá lớn duyên cớ, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chờ. Bóng dáng đám người Tiểu Bạch rất nhanh bị bóng tối phía sau cửa động nuốt chửng, đám quái thú chờ ở bên ngoài lẳng lặng ghé vào tại chỗ chờ đợi Tiểu Bạch trở về. Ngay từ đầu, nhóm những quái vật này vẫn là rất an thủ, nhưng là thời gian một lâu, bản tính chúng nó liền bắt đầu hiện ra. Vốn những quái vật này chính là bị Tiểu Bạch mạnh mẽ chiêu mộ đến cùng một chỗ, không có tính kỷ luật. Đối với chúng nó mà nói, cá lớn nuốt cá bé mới là quy luật cơ bản nhất. Cho nên không có Tiểu Bạch ràng buộc, những quái vật này nhóm dần dần bắt đầu có chút bất an. Một con quái vật hình thể to lớn phiền não đá đá chân, trái nhìn phải nhìn, biểu hiện có chút nôn nóng bất an. Sau đó đôi mắt xanh mơn mởn to như đèn lồng của nó nhìn về phía một con quái vật hình thể nhỏ gầy hơn nó bên cạnh, do dự một chút, con quái vật này đột nhiên há to miệng, ngao ô một ngụm cắn về phía con quái vật hình thể hơi nhỏ kia. Quái vật hình thể hơi nhỏ bị vết cắn bất thình lình này làm cho hoảng sợ, phản ứng không kịp liền bị cắn vào cổ, sợ tới mức gào khóc kêu thảm thiết, không cam lòng yếu thế dãy dùa. Nhưng con quái vật cỡ lớn kia lại chết không buông ra, cắn chặt cổ nó không buông. Chỉ chốc lát sau, con quái vật hơi nhỏ này dãy dụ lực độ liền càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng cả cái đầu mềm nhũn kéo xuống không còn hơi thở. Một màn bất thình lình này cũng làm đám quái vật còn lại đều hơi trì trệ, chúng nó đều kinh ngạc nhìn nó, tự hồ là không thể tưởng được người này làm sao lại lớn mật như vậy. Nhưng mà, ngay tại một giây đồng hồ sau, đột nhiên lại có một con quái vật cắn về phía bên người đồng bọn, cái cắn này giống như kích nổ dây dẫn. Toàn bộ cảnh tượng thoáng chốc bị kích nổ hoàn toàn. Trong nháy mắt, tất cả quái vật đều tựa như uống thuốc hưng phấn gào thét từng đôi chém giết. Mặc kệ quái vật bên người có biểu hiện ra địch ý đối với mình hay không, mỗi người đều tranh nhau tiên hạ thủ vi cường. Bên ngoài cánh cửa nho nhỏ kia tựa như biến thành tu la tràng của địa ngục, đều có tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau đang xen vào nhau, tựa như tận thế vô cùng thê thảm. Đối với một màn máu tanh đang diễn ra bên ngoài, đám người Tiểu Bạch không hề hay biết. Trong ngoài cửa giống như là hai thế giới, sau khi bước ra, liền như đi tới một không gian khác. Trên thực tế, đằng sau cánh cửa thực sự là một không gian khác. Khi Lãnh Dạ cùng Chim Lửa vượt qua cửa động, một giây sau cảnh tượng trước mắt liền thay đổi lớn, bọn họ đã trải qua vô số lần tự nhiên bị truyền tống lập tức liền biết, cửa động kia hẳn là một điểm truyền tống không gian gấp, cái cửa động điểm truyền tống đem bọn họ đưa tới một mảnh không gian cực lớn. Nơi này mây mù lượn lờ, có thể thấy được phạm vi cũng không xa. Mà hoàn cảnh trong bóng tối mang theo một chút ánh sáng yếu ớt, càng làm cho nơi này thêm vài phần âm trầm. Wow! Chim Lửa ôm khẩu súng trường đột kích nhìn trái nhìn phải nói, đây là đâu vậy? Lãnh Dạ biểu môi, tức giận trả lời, có quỷ mới biết. Nói tới nói lui, Lãnh Dạ cũng không buông lỏng cảnh giác chút nào, xung quanh một mảnh sương mù mênh mông. Quỷ mới biết được trong sương mù có thể đột nhiên lao ra một quái vật hay không. Đoạn đường này đi tới, trái tim nhỏ yếu ớt của hắn đã thừa nhận quá nhiều kinh hãi, đương nhiên, 90% đều là bóng ma do hai mê cung kia lưu lại. Nếu là lần này có thể còn sống trở về, phỏng chừng hắn đời này cũng sẽ không lại đi đụng mê cung. Chương 1186, đó là một người đàn ông sau khi đánh giá một vòng, tầm mắt Chim Lửa lại rơi xuống trên người Tiểu Bạch, đi tới này. Sau không gian sương mù mờ mịt, Tiểu Bạch liền đặt mông ngồi xuống không đi, nâng lên chi trước vui sướng liếm lấy móng vuốt nhỏ. Đầu lĩnh người sóc hai tiểu quái vật khác thì vây quanh Tiểu Bạch vững vàng bảo hộ ở chính giữa, bộ dáng trung thành và tận tâm. Chim Lửa lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Lãnh Dạ, hướng Tiểu Bạch biểu môi, nhỏ giọng hỏi, nó đang làm gì vậy? Lãnh Dạ liếc Tiểu Bạch một cái, thuận miệng nói, chắc nó đang dậy thì nên thế. Động tác liếm móng vuốt của Tiểu Bạch bị đình trệ, hai cái lỗ tai nhỏ nhanh chóng rung lên, mạnh mẽ quay đầu lại, con ngươi lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía Lãnh Dạ, hơi nheo mắt, trong mắt tràn ngập ý vị ác tác. Ngao. Không đợi Tiểu Bạch phân phó, đầu lĩnh người sói tự học thành tài học được suy đoán tâm tư Tiểu Bạch bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xông về phía Lãnh Dạ, hung hăng tát hắn một cái. Lãnh Dạ sợ tới mức vội vàng né tránh, trong miệng kinh hô, đậu má, chó chết ngươi lại nổi điên cái gì? Ô! Tiểu Bạch nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhỏ vô tội. Vẻ mặt kia rõ ràng viết đầy, không liên quan đến tôi. Mà chim lửa thì hoàn toàn hết chỗ nói, ngửa đầu nhìn trời, nặng nề thở dài. Mẹ nó, đây rõ ràng là một bộ kịch bản mạo hiểm thêm kinh hãi được không? Vì sao mấy tên ngốc này thật sự có thể biểu diễn hài kịch hiệu quả như vậy? Chim lửa tâm mệt mỏi quá, đi theo Lãnh Dạ ngốc nghếch này ở cùng một chỗ, hắn cảm giác ngay cả chỉ số thông minh của mình cũng bị kéo xuống thấp. Đúng lúc này, khóe mắt chim lửa bỗng dưng thoáng nhìn một bóng người trắng bóng trong sương mù chợt lóe lên. Chim lửa giật mình nhảy dựng lên, kéo cán súng kêu lên, ai? Hắn đột nhiên quát to, cũng làm những người còn lại hoảng sợ. Mà ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch lại đột nhiên về một cái chạy ra ngoài, đuổi theo bóng người kia vừa mới biến mất. Đầu lĩnh người sót thế, không nói hai lời bỏ lại Lãnh Dạ cùng nó dây dưa, vội vàng đuổi theo Tiểu Bạch. Về phần hai tiểu quái vật khác, lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mông uốn éo vội vàng đuổi theo, Lãnh Dạ còn giơ súng bảo trì tư thế phòng ngự, vừa mới cùng thủ lĩnh người sói đánh được một nửa, người này đột nhiên bỏ chạy. Lãnh Dạ mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Có người. Chim lửa vội vàng giải thích một câu, cũng vội vàng đuổi theo Tiểu Bạch và người sói đuổi theo bóng người vừa mới nhìn thoáng qua. Lãnh Dạ còn có chút mơ hồ. Bước thấp bước cao đuổi theo chim lửa, hỏi, có người. Chim lửa vừa chạy vừa giải thích, vừa rồi có bóng người chạy tới. Là ai vậy? Không thấy rõ, dừng một chút, chim lửa lại bổ sung, bất quá là người đàn ông. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn không mặc quần áo. Điểm chú ý này không đúng. Không thấy rõ bộ dáng lại thấy rõ giới tính. Bởi vì người ta không mặc quần áo. Không ngờ ngươi vẫn nhìn chằm chằm mông người ta, không chú ý mặc phải không? Hơn nữa, một người đàn ông không mặc quần áo thì đuổi theo để làm gì? Cũng không phải là con gái không mặc quần áo. Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng Lãnh Dạ vẫn không thể không đuổi theo. Hắn nhưng là trải qua khổ cực mới thật vất vả cùng chim lửa, Tiểu Bạch một lần nữa tụ cùng một chỗ, nếu lại tách ra. Không nước không thức ăn còn không có đạn hắn, phỏng chừng sống không quá nửa tập. Cho nên nếu không tình nguyện, vẫn phải đuổi theo a. Tiểu Bạch chạy rất nhanh, vèo vèo vèo một cái là có thể chạy thật xa. Chỉ có đầu lĩnh người sói còn có thể theo kịp, về phần tiểu quái vật bởi vì tốc độ theo không kịp cho nên dần dần bị mất bóng dáng. Mà Lãnh Dạ cùng chim lửa hai người cũng là dốc hết sức bú sữa mới miễn cưỡng theo kịp, cũng may hai người lúc trước ở trên lưng cự đại quái thú đã nghỉ ngơi thật lâu, khôi phục chút thể lực, nếu không lúc này thật sự cũng muốn bị bỏ lại. Bất quá dù vậy, hai người vẫn cố hết sức. Điên cuồng chạy nhanh cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ, Tiểu Bạch vì cái gì muốn kiên nhẫn đuổi theo bóng người kia, kỳ thật trong nháy mắt chim lửa thoáng nhìn thấy bóng người lóe lên rồi biến mất kia, Tiểu Bạch cũng nhìn thấy. Nhưng khác với chim lửa chỉ nhìn chằm chằm vào mông người ta, Tiểu Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra người kia, chính là bởi vì như thế, nó mới đuổi theo bóng người kia. Bởi vì, đó lại là một người quen cũ. Tuy rằng người quen cũ kia lúc ấy trên người không có manh quần áo, nhưng cổ tao kình kia, cho dù hóa thành tro phỏng chừng Tiểu Bạch cũng có thể nhận ra. Tiểu Bạch tổ tông mang theo hộ vệ lang nhân cùng hai nhân sủng, một đường tranh nhau truy đuổi, nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, chạy lâu như vậy thế mà cuối cùng không thể đuổi kịp bóng người kia. Cũng không biết có phải sương mù quá lớn hay không, bọn họ đuổi lệch rồi. Hay là người kia giữa đường rẽ ngoặt, bọn họ lại cuối cùng đuổi theo. Ngay khi Lãnh Dạ vừa khôi phục một ít thể lực cảm giác lại sắp hao hết, bỗng dưng, một tia mùi máu tươi đạm bạc từ nơi nào bay tới truyền vào mũi của hắn. Không đợi hắn nhắc nhở, chim lửa bên cạnh cũng đã nhận ra, vừa thở hổn hển vừa nói, này, ngươi có ngửi thấy mùi máu tươi hay không? Lãnh Dạ thở hồng hộc gật đầu, mùi máu này khiến hắn mơ hồ có loại bất an. Vẻ mặt Tiểu Bạch cũng ngửi thấy mùi máu tươi bỗng dưng ngẩn ra, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt đột nhiên phát ra quang mang dọa người. Tứ chi chợt phát lực, hóa thành một đạo bạch tuyến về một cái lẻn vào trong sương mù phía trước biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, Lãnh Dạ sụp đổ muốn chết. Dời à, trạng thái cậu vừa mới chạy bộ chúng tôi đã đuổi không kịp, cậu đột nhiên tiến vào trạng thái chạy nước rút là muốn làm gì? Chê chúng ta vướng víu sao? Nhưng mà một màn kế tiếp lại càng làm cho hắn phát điên. Chương 1187, rất nhiều hầu tử truy sát 11 trong nháy mắt tiểu bạch hóa thành tuyến ảnh vọt vào trong sương mù, đầu lĩnh người sói cũng đột nhiên phát lực, về một cái bay ra ngoài. Tuy rằng tốc độ bộc phát của nó so ra kém tiểu bạch, nhưng so với Lãnh Dạ cùng chim lửa vẫn là dư giả. Lãnh Dạ trợn tròn mắt nhìn, khó trách người đời trước luôn cảnh cáo, nhìn thấy bầy sói ngàn vạn lần đừng nghĩ chạy, bởi vì ngươi chạy không lại. Sự thật chứng minh, ngươi quả nhiên chạy không lại súc sinh. Nhưng mà càng làm hắn há hốc mồm chính là, chim lửa dĩ nhiên cũng theo sát sau tiểu bạch cùng người sói, đột nhiên phát lực vọt vào trong sương mù, tại chỗ, chỉ để lại Lãnh Dạ làm bạn cùng sương trắng. Mẹ nó! Lãnh Dạ ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có, mặc kệ 3721, dùng hết tất cả khí lực còn sót lại, cũng dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét xông vào trong sương mù. Vốn hắn cho rằng mình bị bỏ lại, nhưng không nghĩ tới, mới không chạy được bao xa. Sương mù xung quanh lại dần dần trở nên mỏng manh, phía trước cũng dần dần xuất hiện hình dáng mơ hồ của tiểu bạch, người sói và chim lửa, tổ hợp một chó, một sói cộng một người này giống như bị thứ gì đó làm cho sợ ngay người, đứng lặng ở nơi đó không phải cũng bất động. Lãnh Dạ vội vàng ba bước thành hai bước đuổi theo, thế nhưng giây tiếp theo, ngay cả thở cũng chưa kịp thở một hơi hắn lại đột nhiên hai mắt lồi lên, bạo miệng cả kinh kêu lên, đậu má. Hầu tử. Chính xác mà nói. Là thật nhiều không mặc quần áo, mông trần hầu tử. Lãnh Dạ liếc mắt một cái, ít nhất có mấy chục hầu tử giống nhau như đúc, hắn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, vội vàng dụi dụi mắt lần nữa nhìn lại, nhưng mà hầu tử vẫn nhiều hầu tử như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Dạ kinh hãi muốn chết thì thào một câu. Không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, ngay cả chim lửa cũng bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, há to miệng nửa ngày cũng nói không ra lời. Bọn họ đều sợ hãi. Không phải bởi vì đột nhiên xuất hiện nhiều người giống hầu tử như vậy, tuy rằng một màn quỷ dị quả thật có chút kinh hãi, chân chính làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, ở phía trước bọn họ, nằm một mảng lớn thi thể, mà những thi thể này không một ngoại lệ tất cả đều là hầu tử. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc hoặc là vẻ mặt dữ tợn, hoặc là vẻ mặt chết lặng, trần trụi nằm ở trong vũng máu chết không nhắm mắt, cách thật xa đều có thể ngửi được mùi máu tanh ngút trời kia. Hình ảnh quỷ dị lại tàn bạo này thật sự làm cho Lãnh Dạ cùng chim lửa thật lâu đều nói không ra lời, mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, ở địa phương phía trước, vẫn có một đám hầu tử còn đang vây công một người. Thậm chí thỉnh thoảng còn có một chút hầu tử từ sương mù sâu trong lao ra gia nhập đến vây công người kia trong đại quân. Mà người kia cũng là không cam lòng bó tay chịu trói, quơ hai thanh chủy thủ, điên cuồng tàn sát hầu tử xung quanh khi thấy rõ ràng người đầy máu nắm hai thanh chủy thủ kia. Lãnh Dạ trừng to mắt thần tình không thể tin bật thốt lên, Sở Nguyên. 11, chim lửa cũng đồng thời kêu lên. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia hoảng sợ, khiếp sợ cùng khó hiểu. Một nhóm khỉ đang truy sát 11. Người 11 đã giết rất nhiều hầu tử. Lãnh Dạ cảm thấy đầu mình không đủ dùng, hai người bọn họ vì sao lại đánh nhau? Tại sao lại có nhiều hầu tử như vậy? Tại sao 11 lại giết hầu tử? Không đúng, là những hầu tử này tại sao lại vây giết 11? Lãnh Dạ chỉ cảm thấy đầu mình to ra. Mà lúc này, cũng thấy rõ ràng người bị một đám hầu tử vây công lại là 11, tiểu bạch phẫn nộ xông lên đánh về phía một hầu tử. Lúc này đây tiểu bạch thật sự là bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có, ngay cả đầu sói cũng chưa kịp phản ứng, nó cũng đã vọt vào trong chiến trường, phẫn nộ nhảy lên, đụng vào một hầu tử trong đó. Ý đồ đem hắn đẩy ra, tiểu bạch và hầu tử cùng sống trong căn cứ đã lâu, tuy rằng đa số thời gian đều là hầu tử bị nó trêu cợt, nhưng nó cũng đã sớm tiếp nhận sự thật hầu tử là một thành viên của người một nhà. Cho nên mặc dù những hầu tử này hiện tại đều đang vây giết 11 khiến nó cảm thấy phẫn nộ, nhưng tiểu bạch cũng vẫn như cũ không hạ sát thủ đối với hầu tử này, thậm chí nó ngay cả móng vuốt sắc bén vô cùng cũng không vận dụng, chỉ là dùng tiểu thân thể suy nhược của mình ý đồ đem hầu tử đẩy ra mà thôi. Nhưng mà kế tiếp lại xuất hiện một màn quỷ dị. Trong nháy mắt tiểu bạch va chạm với thân thể hầu tử này, nó lại quỷ dị trực tiếp xuyên qua thân thể hầu tử. Giống như hầu tử này chỉ là một luồng không khí không tồn tại, nhìn thấy nhưng không chạm vào. Tiểu Bạch từ hầu tử trong thân thể xuyên qua, trực tiếp rơi xuống mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết chữ mộng thật to. Đại khái là ở trong đầu nhỏ dung tích có hạn của nó, nghĩ mãi mà không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Mà hầu tử kia tựa hồ cũng không chú ý tới Tiểu Bạch, thậm chí cũng không thấy nó, tiếp tục cùng những hầu tử khác vây giết 11. Chỉ có Lãnh Dạ và Chim Lửa thấy rõ, hai người không hẹn mà cùng hô nhỏ, ảo ảnh. Không đúng. Lãnh Dạ rất nhanh lại bác bỏ, lắc đầu nói, hẳn là hình chiếu không gian. Chim Lửa hơi sững sờ, lập tức liền tỉnh ngộ lại, bọn họ là ở một địa phương khác chiến đấu, nhưng là giống như hình chiếu lại đây. Hẳn là như vậy. Lãnh Dạ gật gật đầu, trong lúc nói chuyện, Tiểu Bạch đã đánh về phía hầu tử thứ hai, kết quả lại vẫn như cũ xuyên qua thân thể hầu tử này, hai người cũng không có tiếp xúc thực chất. Nó lại chưa từ bỏ ý định đánh về phía người thứ ba. Chương 1188, một mẻ tóm gọn. Lúc này, đầu lĩnh người sói đã kịp phản ứng cũng vội vàng chạy tới bảo vệ Tiểu Bạch, vọt tới bên cạnh một hầu tử, nó theo bản năng vung móng vuốt lên, muốn đem hầu tử này mở ra, nhưng mà giống như Tiểu Bạch gặp phải, móng vuốt của nó cũng từ trong thân thể hầu tử xuyên qua, cảm giác đụng chạm, cản trở gì cũng không có. Đầu lĩnh người sóng người, ngơ ngác cúi đầu nhìn thoáng qua tay của mình, tựa hồ còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Tiểu Bạch đã từ bỏ đem hầu tử làm mục tiêu, ngược lại đánh về phía 11. Làm cho nó tuyệt vọng chính là, nó cũng từ trong thân thể 11 xuyên qua, rơi trở lại mặt đất. Tựa hồ đã hiểu chính mình đang làm vô dụng, Tiểu Bạch ngồi xổm trên mặt đất, hốc mắt hàm chứa nước mắt, hướng về phía 11 thấp hô một tiếng, "Io." Đáng tiếc 11 không phát hiện ra nó, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn nó, vẫn nắm hai con dao găm, chém giết thành một đoàn với một đám hầu tử. Nằm ở trong vũng máu hầu tử càng ngày càng nhiều, phụ cận cũng thỉnh thoảng có hầu tử top 5 top 3 chạy tới gia nhập vào chiến đoàn. Song phương chiến đấu giống như kẻ thù không đội trời chung, mỗi một chiêu đều hạ tử thủ. Trong sân không có hò hét, không có âm thanh, thậm chí yên tĩnh đến mức ngay cả âm thanh cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ có hình ảnh 11 cùng đám hầu tử chém giết vẫn chân thật như cũ, phản phất như đang xảy ra trước mắt, chỉ là Lãnh Dạ cùng Chim Lửa đã hiểu được. Chiến trường 11 cùng hầu tử lúc này chỗ kỳ thật cũng không phải ở chỗ này, mà là ở địa phương khác, bọn họ nhìn thấy chỉ là hình ảnh mà không gian ném tới. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có Tiểu Bạch thỉnh thoảng y ô một tiếng khẽ gọi, vươn ra móng vuốt nhỏ muốn bắt ống quần 11, nhưng cuối cùng cũng không thể bắt được cái gì. Đầu lĩnh người sói tiếp tục trung thành và tận tâm canh giữ ở bên người Tiểu Bạch, trong mắt cổ quái nhìn đám kia hầu tử thỉnh thoảng cùng thân thể của nó giao nhau. Thoạt nhìn tự như trên thân thể của nó đột nhiên nhiều ra một cái tay hoặc nhiều cái đầu. Dần dần hiểu được đầu lĩnh người sói cũng không đi ngăn cản, mà là cứ như vậy đứng, nhìn nhóm hầu tử cùng nó thỉnh thoảng xuyên xiên mà qua, cảm giác còn rất thú vị. Cuộc chém giết vẫn tiếp tục, mùi máu tươi phiêu đãng trên sân cũng càng ngày càng nồng, đám người Chim Lửa và Lãnh Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng vô lực ngăn cản. Này! Lãnh Dạ dường như nghĩ ra chủ ý gì, khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào Chim Lửa. Nói, bắn thử xem. Chim Lửa ngẩn người, lập tức hiểu được ý đồ của Lãnh Dạ, đem súng trường trong tay điều chỉnh đến hình thức bắn một phát, lại giơ họng súng lên hướng bầu trời, bóp cò. Đát, đát, đát, liên tiếp ba tiếng súng vang lên, nhưng phía trước bất kể là 11 hay là đám hầu tử dường như đều không nghe thấy tiếng súng, vẫn đắm chìm trong giết chóc của mình, thậm chí cũng không liếc sang bên này một cái. Lãnh Dạ chỉ cảm thấy đau răng. Có vẻ như suy đoán của họ là chính xác và hai bên không ở trong cùng một không gian. Những gì họ nhìn thấy bây giờ chỉ là những hình chiếu tương tự như ảo ảnh, chiến trường thực sự của 11 và hầu tử không biết cách nhau ở đâu, nên âm thanh không thể truyền đạt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Điều bọn họ có thể làm bây giờ, cũng chỉ có trơ mắt nhìn. Chỉ là bất kể là Lãnh Dạ hay là Chim Lửa lúc này lực chú ý đều bị cảnh chiến đấu của 11 cùng hầu tử hấp dẫn, không có chú ý tới, sau khi Chim Lửa vừa mới hướng lên trời nổ ba phát súng, tự hồ phát động cái gì, lúc này một tầng sương đen trên đỉnh đầu đoàn người bắt đầu chậm rãi quấy nhiễu, dần dần hình thành một đoàn lốc xoáy màu đen thật lớn, vòng xoáy hắc vân này càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn, trong lúc mơ hồ tự hồ có một con rắn điện xuyên qua. Kỳ quái! Đúng lúc này, Chim Lửa sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói thầm. Làm sao vậy? Lãnh Dạ nhìn hắn hỏi. Chim Lửa chỉ mũi mình, nói, tại sao chúng ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh? Hả? Lãnh Dạ sửng sốt một chút, bỗng dưng phản ứng lại. Đột nhiên cả kinh, thân thể run rẩy. Lời của chim lửa nhắc nhở hắn, nếu không ở cùng một không gian, ngay cả âm thanh cũng không thể truyền đạt, vậy tại sao bọn họ còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi càng ngày càng nặng? Trừ phi. Trong mắt hai người không hẹn mà cùng dâng lên thần sắc khó hiểu, không phải hưng phấn, mà là hoảng sợ. Bọn họ đồng thời nghĩ tới đáp án nào đó, mà đáp án này lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đôi môi khô nước của Lãnh Dạ hơi run rẩy, trên mặt nặng ra một vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Đúng lúc này, đột nhiên. Ầm. Một trận tiếng nổ kinh thiên, thoáng như thiên địa đều bị xé rách, ngay cả không khí đều kịch liệt run rẩy. Nương theo tiếng sấm cực lớn, ngàn vạn tia chớp giống như điện xà vặn vẹo đồng thời rơi xuống chiếu rọi mảnh thiên địa này đến trắng bệch, thậm chí Lãnh Dạ cùng chim lửa cũng chưa kịp nhìn thấy một màn như vậy, khi một trận tiếng nổ oanh vang lên, hai người không hẹn mà cùng bên tai ông một trận ông minh, ngay sau đó đột nhiên cảm giác toàn thân tê dại, sau đó hai mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Trước tiên hai người đã bị điện giật ngất đi đều không nhìn thấy. Hàng trăm hàng ngàn con rắn điện vặn vẹo kia giống như mưa sao băng từ không trung nhao nhao rơi xuống, tùy ý xuyên qua đám người dày đặc bơi đi, phàm là đám hầu tử bị điện quang dính người đều là cả người rung lên, sau đó từng đỉnh đầu bốc khói, từng mảng ào ào ngã xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt, đám hầu tử đã ngổn ngang nằm đầy đất. Chương 1189, một mẻ tóm gọn hai cho dù là 11, cũng không thể tránh khỏi công kích của Lôi Đình, vô số đạo điện quang từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nhanh đến ngay cả tư tưởng đều theo không kịp tốc độ, liền đã chạy tới trên người 11. Từng đạo điện xà ở mặt ngoài thân thể của hắn hội tụ thành một đoàn quang cầu thật lớn, xanh trắng giao nhau, cực kỳ đồ sộ. Mà 11 thân ở trong đoàn quang cầu này cũng không dễ chịu, điện quang Lôi Đình tùy ý xuyên qua thân thể hắn, chỗ nào cũng phá hư các chức năng của thân thể hắn. Mà con mắt trái máy móc kia của hắn, ngay cả 0.01 giây cũng không thể chống đỡ, khi điện quang dính vào người trong nháy mắt. Liền bóp. Lập tức nổ nát, toàn bộ gò má bên trái đều bị nổ đến máu thịt mơ hồ, ngay cả xương cốt cũng lộ ra. 11 được Lôi Đình chiếu cố trọng điểm đầy trời cuối cùng không thể vượt qua, thân thể quơ quơ, liền cả người ngã ngửa xuống đất, không có động tĩnh gì nữa, chỉ trong nháy mắt, nhanh đến ngay cả một hơi thở cũng không tới, toàn bộ trên sân liền không còn một người có thể đứng. Chỉ còn lại một con chó. Một cái sinh mệnh lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Như thế nào lăn qua lăn lại chính là không đánh ngất được Tiểu Bạch. Tốc độ của Tiểu Bạch rất nhanh, nhưng dù nhanh thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng của điện, cho nên nó rất bất hạnh cũng trúng chiêu như vậy. Bóp, một đạo lôi điện đánh vào trên người nó, Tiểu Bạch đau đến nhau một tiếng kêu thảm thiết, ngay cả nước mắt cũng lăn lộn trong hốc mắt. Ngay sau đó, lại là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Bóp bóp bóp. Trong thoáng chốc. Từng đạo điện quang đánh vào người liên tiếp không dứt bên tai. Mỗi lần trúng một tia chớp, Tiểu Bạch đều đau đến phát ra một tiếng kêu thảm, nhưng hết lần này tới lần khác làm thế nào cũng không làm nó ngất. Trên thực tế nó cũng muốn ngất, nhưng ai mẹ nó biết đây là chuyện gì xảy ra. Cái đầu hạt dư dung tích có hạn kia của nó thật sự nghĩ mãi mà không rõ vấn đề phức tạp như vậy, chỉ biết là những lôi điện kia giống như uống thuốc động dục chỉ đuổi theo nó đánh, còn con mẹ nó đánh đến siêu cấp đau đớn. Tiểu Bạch bị vô số roi cuối cùng thật sự đau đến chịu không nổi, bao hàm ánh mắt ủy khuất vô tận, hai mắt đẫm lệ liếc mắt nhìn 11 mặt đầy máu thịt mơ hồ té xỉu trên mặt đất một cái, cắn răng một cái, quay đầu vọt vào trong sương mù biến mất không thấy. Sau khi Tiểu Bạch chạy trốn, Lôi Vân nơi này mới chậm rãi tản đi, trong sương mù ngổn ngang nằm đầy người. Qua không bao lâu, lại có mấy quả cầu kim loại không rõ chen chúc tới, ở một chỗ khác khu vực trong không gian. Kia tổ mực nước đột nhiên lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, sau đó nhanh chóng tổ chức lại thành một hàng ký hiệu văn tự, xác nhận, biến dị chủng. Tiến hóa, độ cao, đánh giá lại. Tạch. Một giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống, bắn lên một bọt nước khiến mặt hồ chậm rãi, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một vòng lại một vòng, nhộn nhạo, bốn phía một mảnh đen kịt, đen đến làm cho người ta không hiểu sao tim đập nhanh. Chỉ có mặt hồ này. Thoáng như nước huỳnh quang, lộ ra một tia hơi sáng, mang đến cho mảnh thế giới hắc ám vô tận này một chút dư quang. Giờ phút này, 11 chính là nằm ở trên mặt hồ này, lẳng lặng ngủ say. Thú vị chính là, thân thể của hắn lại không có chìm vào trong nước, mà là trôi nổi trên mặt hồ. Mặt nước dưới người hắn, còn có thể thỉnh thoảng tạo nên từng vòng gợn sóng, Cũng không biết lại qua bao lâu, mí mắt 11 hơi nhảy lên một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt, là một mảnh đen bầu trời đen kịt, phản phất thế giới bị dội mực nước, đen đến ngay cả không khí đều nhiễm lên sắc thái nặng nề. 11 thần sắc bình tĩnh chậm rãi ngồi dậy, vặn vẹo cổ nhìn bốn phía, ngược lại không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảnh tượng như vậy hắn đã gặp qua rất nhiều lần, quen đến mức không thể quen hơn nếu không có gì bất ngờ, hắn lại một lần nữa đi tới thế giới ý thức, nhìn xung quanh một vòng, hắn biết mỗi lần mình đến nơi này, đều sẽ có một hắn khác xuất hiện. Quả nhiên, không phí bao nhiêu thời gian, hắn cũng rất dễ dàng tìm được thân ảnh kia. Đó là một bóng lưng rất quen thuộc, đưa lưng về phía hắn, lặng lặng đứng ở trên mặt hồ xa xa nhìn ra xa. 11 đứng lên, dưới chân dẫm ra từng vòng sóng nước đi tới bên cạnh bóng lưng kia, cùng hắn sóng vai mà đứng. Mà lúc này, cái người kia một mực nhìn ra xa cũng rốt cục quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía hắn, trên bộ mặt giống 11 như đúc chậm rãi nở ra nụ cười. Hai người đứng cùng một chỗ thật sự tựa như trong một khuôn đúc, bất kể là thân hình, chiều cao thậm chí tướng mạo, đều là bộ dạng giống nhau như đúc. Nếu như không phải một người mặt mỉm cười như gió xuân hòa mộc, một người mặt không chút thay đổi như tháng chạp băng sương, thật sự rất khó phân biệt được hai người này ai mới thật sự là 11. Không khí vào giờ khắc này có vẻ có chút an tĩnh đến mức làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Đã không còn tiếng người huyên náo ồn ào như trước kia mỗi lần tới nơi này đều xuất hiện, còn lại cũng chỉ có yên tĩnh như tĩnh mịch. Chương 1190, đây là đâu? Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước. Thật lâu sau, 11 kia mới hơi hơi nhếch môi, dẫn đầu phá vỡ loại trầm mặc này, cũng giống như đã từng trải qua rất nhiều lần, 11 kia không phát ra nửa điểm âm thanh, 11 chỉ là từ môi của hắn phán đoán ra ý tứ của hắn. Môi 11 kia khẽ mấp máy, im lặng nói, phải nói tạm biệt rồi. 11 lông mày hơi nhíu lại, không nói gì. Tạm biệt, có rất nhiều ý nghĩa. Là chờ mong gặp lại. Hay là không bao giờ gặp lại? 11 khẽ mỉm cười, không thể đi cùng ngươi nữa. Hắn chỉ 11, tiếp tục nói, con đường tương lai, ngươi phải tự mình đi. 11 hơi kinh ngạc một chút, ngươi sẽ không lại xuất hiện. 11 thở dài, trong mắt có một tia thần sắc khó hiểu, trái tim đã mất, ngươi phải tìm được nó. Trái tim. 11 chỉ chính mình ngực, lại chỉ ngực 11, nói, trái tim. Trái tim của ai? Của ngươi. 11 lại là đáp giống như hỏi, tìm được trái tim, nó sẽ mang ngươi về nhà. 11 hoàn toàn không hiểu chính mình đối diện nói lung tung là cái gì, nhưng ngay khi hắn muốn tiếp tục truy hỏi, bỗng dưng, hắn kinh ngạc phát hiện 11 đối diện thậm chí là mảnh hồ dưới chân kia cũng dần dần trở nên hư ảo. 11 lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, há miệng, hình như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng lặp lại một câu, không có thời gian. Đi tìm trái tim, nó sẽ mang ngươi về nhà, nhất định phải tìm được nó. Trước khi nó phá hư thế giới này, tìm được nó. Trái tim ở đâu? 11 vừa mới mở miệng hỏi, đột nhiên, 11 đối diện cùng với mảnh hồ nước dưới chân đột nhiên vỡ vụn, thoáng như gương vỡ, loãng xoảng một chút tán thành vô số mảnh nhỏ, nhao nhao tiêu tán. Thế giới, lần nữa lâm vào hư vô hắc ám. Một giây sau, 11 đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy. À! Bên cạnh truyền ra một tiếng thiếu nữ đột nhiên thét chói tai, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng đồ vật rơi xuống đất truyền đến. 11 quay đầu nhìn lại, cũng không khỏi sửng sốt, trên mặt phá lệ lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn thấy một thiếu nữ da đen không mặc quần áo. Đúng vậy, đó là một người da đen. Một thiếu nữ da đen da dẻ như than, toàn thân không có một mảnh vải, chỉ buộc một sợi dây mây bên hông, còn cạo đầu một tấc đang ngã ngồi dưới đất. Bên chân cô còn có một cái chén gốm bị vỡ, cùng với một vũng nước chưa khô trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoảng nhìn hắn, tựa hồ là vừa mới bị động tác đột nhiên ngồi dậy của hắn dọa sợ. 11 hơi nhíu mày, lại dời tầm mắt nhìn của mình, thình lình phát hiện mình đúng là ở một gian nhà tranh trống trải, cũ nát. Kết cấu của cả căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ dùng mấy cây xà gỗ thô to làm khung, phía trên phủ kín tầng tầng cỏ khô chồng lên nhau. Thực sự tinh khiết và tự nhiên, không ô nhiễm. Nhưng vấn đề là, đây là đâu? Sau khi 11 nhíu mày mê hoặc đánh giá một vòng, ánh mắt lại rơi trở lại trên người mình, ngay sau đó, lông mày của hắn nhăn lại, hắn phát hiện trang phục chiến đấu trên người mình chẳng biết tại sao lại trở nên rách rưới không chịu nổi, phía trên còn dính một lượng lớn vết máu đã khô cạn, toàn bộ đều trở nên cứng rắn, nhìn qua giống như đã trải qua một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nhớ ra mình đã trải qua chiến đấu khi nào. 11 cố gắng nhớ lại một phen, hắn chỉ nhớ rõ mình buổi sáng cùng hoàng hậu, hầu tử, lãnh dạ, Dawell còn có tiểu bạch cùng nhau đến Liệp Tuần Sơn, cùng đám người 13, lục đạo hội hợp. Sau đó thì sao? Có chuyện gì vậy? Lông mày 11 đã nhíu thật sâu, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi sau đó đã xảy ra chuyện gì, điều duy nhất biết là khi tỉnh lại cũng đã ở nơi thoạt nhìn có thể là một bộ lạc nguyên thủy này. Điều gì đã xảy ra ở giữa? Hắn đã chiến đấu với ai? Máu trên người hắn từ đâu ra? Những thứ này hết thảy đều không nhớ nổi. Thiếu nữ da đen ngồi dưới đất sợ hãi nhìn hắn, đợi một lát, cũng chỉ thấy 11 đang cúi đầu suy nghĩ sâu xa không có phản ứng quá khích khác, mới thoáng buông lỏng, thử lặng lẽ đứng lên mà không kinh động đến 11. 11 rồi đột nhiên mở miệng hỏi bằng tiếng Anh, đây là đâu? Mới bò đến một nửa thiếu nữ sợ tới a một tiếng kinh hô, lại là đặt mông ngồi dưới đất. Cô hoảng hốt trở mình, luống cuống tay chân nhanh chóng bò ra ngoài, vừa bò vừa kêu lên, Alutha. Bộ tộc châu Phi 11 nhíu mày không ngăn cô lại, lực chú ý lại trở về trên người mình. Cảnh ngộ khó hiểu này, còn có chính mình tự hồ mất đi một đoạn ký ức, làm cho 11 đại khái ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã từng đi qua nơi đó, nhưng đúng như lời 13 nói, sau khi ra khỏi nơi đó, sẽ mất đi ký ức trong đó, không còn nhớ gì nữa. 11 vô thức sờ sờ cách vách, muốn mở tai nghe tàng hình ra, đúng lúc này, động tác của hắn bỗng dưng trì trệ. Hắn phát hiện tai nghe của mình không thấy. Mất tai nghe? Hẳn là không có khả năng, bởi vì tai nghe da người do tiến sĩ điên đặc chế cùng vách tai dán cùng một chỗ, nhân tố phi con người sẽ không bị rơi ra. Cho nên tai nghe của hắn không thấy, hoặc là tự mình lấy xuống, hoặc là bị người lấy đi. Không khỏi lại một lần nữa nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện phát sinh hôm nay đều quá mức cổ quái, không hiểu sao lại mất đi trí nhớ. Sau khi tỉnh lại lại không hiểu sao chạy tới gốc có thể là một bộ lạc nguyên thủy nào đó ở châu Phi. Sau đó tai nghe vẫn không rời người của hắn biến mất, không, không chỉ tai nghe, 11 sau khi tìm kiếm trên người mình một lần thì phát hiện tất cả mọi thứ trên người đều không thấy, trong đó quan trọng nhất chính là thiên trảm và trảm nguyệt. Đồ đạc của hắn bị trộm. Hay là trong khoảng thời gian mất trí nhớ này đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn vứt bỏ mọi thứ, nhưng khoảng thời gian mất đi ký ức kia... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 11 theo thói quen sờ sờ mắt trái, nhưng một giây sau, anh bỗng dưng sửng sốt, sau đó trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 1191, đây là đâu? Hai mắt trái của hắn, không đúng. 11 mắt trái là nhãn cầu giả long hồn trang bị cho hắn, về sau được tiến sĩ điên cải tạo, đổi thành máy móc mắt giả, dùng một khối chip nhỏ nối liền với thần kinh não. Thời gian dài như vậy, hắn cũng đã quen với con mắt giả này, nhưng là vừa mới, hắn lại kinh hãi phát hiện mắt trái của mình tốt rồi. Không, chính xác mà nói, là mắt trái biến trở lại. Từ mắt máy móc biến thành mắt thường chân chính, giống như trước kia chưa bị mù. Đây là... Chuyện gì xảy ra? 11 hơi có chút thất thần, loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một cái trong mắt còn có thể một lần nữa mọc lại. Chuyện này ngay cả bác sĩ điên cũng không làm được, thêm vào đó, bây giờ mắt đã mọc trở lại, vậy con mắt giả cơ học trước đây của hắn và con chip gắn liền với não đã đi đâu? 11 hơi cúi đầu hoảng hốt, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, tự hồ có rất nhiều người lại đây, loạn oanh oanh một mảnh. 11 phiền não nhìn thoáng qua cửa, xoay người đứng lên. Đúng vậy, chính là trên mặt đất. Tuy rằng trong phòng treo mấy cái võng đang bằng dây leo. Nhưng chủ nhân hiển nhiên không có lòng tốt đem hắn chuyển đến võng, mà là trực tiếp ném hắn xuống đất, vừa mới đứng dậy, cửa ra vào liền xuất hiện rất nhiều bóng dáng đen, những người này mỗi người đều là làn da đen đến bóng loáng tỏa sáng, vả lại không một ngoại lệ, mặc kệ nam nữ tất cả đều là trên người không có một mảnh vải, không trơn bóng, chỉ ở bên hông buộc một sợi dây mây. Chỉ có phụ nữ trưởng thành mới đội thêm một chiếc mũ hình quạt bằng lông vũ trên đầu, đây có lẽ là vật trang trí duy nhất trên người họ. Mà người dẫn đầu trong đó là một người da đen tráng niên ước chừng 30, 40 tuổi, trên tay còn nắm chặt hai con dao găm, rõ ràng chính là thiên trảm và trảm nguyệt. Trong nháy mắt nhìn thấy thiên trảm và trảm nguyệt, hai mắt 11 hơi nheo lại, ánh mắt đã trở nên sắc bén. Người đàn ông tráng hán không chú ý tới ánh mắt biến hóa của 11, tiến lên hai bước, trong tay quơ hai con dao găm, thoạt nhìn rõ ràng là yêu thích không buông tay, hắn chỉ 11, lại chỉ vào thiếu nữ da đen vừa chạy ra bên cạnh, lớn tiếng ồn ào nói. Mặc dù hắn ta nói rất nhiều, nhưng 11 chữ cũng không hiểu. Mặc dù hắn từng học qua không ít ngôn ngữ quốc gia, nhưng trên thế giới ngôn ngữ nhiều biết bao, chỉ riêng châu Phi nơi này đã có hơn 800 loại ngôn ngữ, bất kể kẻ nào cũng không có khả năng học toàn bộ. Huống chi theo như lời người đàn ông này, hiển nhiên là thổ ngữ của bộ lạc, lại càng chưa từng nghe thấy. Ngôn ngữ không thể giao tiếp, nhưng cử chỉ động tác thì không sao. 11 thần sắc bình thản buông tay về phía hắn. Tráng hán da đen ngẩn người, cũng không biết người da đen này nói cái gì, phía sau một đám người chợt bộc phát ra một trận ầm ầm cười to. 11 khẽ nhíu mày, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, vung tay lên, tráng hán da đen kia không có phản ứng gì, hai thanh chủy thủ cũng đã rơi vào trên tay 11. Ngón tay hắn khẽ nhếch, hai thanh chủy thủ ở trong tay chuyển ra một cái vỏ đao xinh đẹp, sau đó một đám người da đen chỉ cảm thấy hoa trước mắt, hai thanh chủy thủ vốn còn ở trên tay 11 cũng đã không thấy đâu. Mà lúc này, người da đen tráng hán mới mãnh liệt phản ứng lại, hắn mở tay ra nhìn, kia hai thanh chủy thủ yêu thích bị cướp đi rồi. Phải biết rằng, tráng hán da đen thế nhưng là đã sớm đem hai thanh chủy thủ này coi là vật của mình, làm sao có thể trơ mắt nhìn lại bị 11 cướp về. Thế là, người da đen tráng hán một bước chắn ở người 11 trước, mở ra tay, trợn tròn mắt quát. 11 nhàn nhạt liếc hắn một cái, trực tiếp vòng qua muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay khi hai người lướt qua nhau, tráng hán da đen lại đột nhiên vung nắm đấm, hung hăng nện một quyền vào đầu 11. Đoàn, một tiếng vang nặng nề, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, ngay sau đó một bóng người bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào một cây cọc gỗ, chấn đến cả phòng đều hung hăng run rẩy. Nếu như không phải cọc gỗ của gian nhà tranh này quả thật đủ rắn chắc, phỏng chừng lần này gian phòng sẽ sụp đổ. Mà lúc này bọn họ cũng mới nhìn rõ ràng. Hóa ra bay ra ngoài đúng là cái tráng hán da đen kia. Tráng hán da đen ôm bụng, thống khổ cùng mình thành một đoàn thật lâu cũng không bò dậy nổi, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Cũng không biết là ai đột nhiên kêu to một tiếng, tất cả người đàn ông lập tức xông lên vây quanh 11, mà các người con gái thì mang theo trẻ em nhanh chóng chạy đi, xa xa quan sát. Ngẹn ngẹn á la, làm chết được chết cầm chết nha. Trong đó một tráng niên da đen phẫn nộ chỉ vào 11. Rầm rầm rầm nói một đống. 11 y liếc họ một cái lạnh lùng rồi đi thẳng về phía trước. Mà ngăn ở phía trước hắn mấy người da đen lại từng bước một lui ra phía sau, tuy rằng từng cái biểu hiện được lòng đầy căm phẫn, lại cuối cùng không một người dám ra tay. Không chỉ là 11 vừa rồi thoáng cái để cho bọn hắn kiến thức thân thủ của hắn, quan trọng hơn lạnh mắt 11 đều mang theo mùi vị máu tanh, người da đen thường xuyên săn thú nhìn ra được, người này là tuyệt đối đã giết người, hơn nữa không chỉ một. Có thể là khiếp sợ vũ lực của 11, hoặc là khiếp sợ mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trên người hắn, cuối cùng đều không có một người nào dám động thủ. Theo 11 một đường đi về phía trước, vòng vây cũng dần dần mở rộng, sau đó, tách ra. Chương 1192, tìm kiếm vết tích con người 11 cứ như vậy bình tĩnh rời đi dưới sự nhìn chằm chằm của một đám người da đen, những người còn lại thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau khi ra khỏi nhà tranh, 11 liền phát hiện nơi này quả nhiên là một thôn của bộ lạc Nguyên Thủy, xung quanh từng gian nhà tranh đơn sơ chằng chịt hấp dẫn. Bất quá phụ cận không nhìn thấy ruộng đất, hiển nhiên những người này không phải dựa vào làm ruộng mà sống, hẳn là dựa vào săn thú làm thức ăn. 11 chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền hăng hái đi ra ngoài thôn. Bất kể là đám người da đen phía sau kia, hay là phụ nữ, đứa trẻ vây xem xung quanh, đều chỉ yên lặng nhìn hắn, cầm như hến. Ra khỏi thôn xóm, 11 liền tùy ý chọn một khu vực trống trải làm phương hướng tham chiếu đi về phía trước. Lúc trước hắn đã chú ý tới người trong thôn này tuy rằng đại bộ phận đều không mặc quần áo, nhưng trong đó cũng có rất ít người đàn ông mặc áo tê sớt ngắn tay. Tuy rằng mặc kệ vải vóc hay nhuộm màu đều là hàng kém chất lượng, nhưng điều này cũng nói rõ thôn này không phải ngăn cách với thế giới bên ngoài, hẳn là có giao tiếp với bên ngoài. Hắn hiện tại cần phải làm, chính là tìm được dấu vết ngoại giới, lại một đường tìm tới tòa thành thị. Bất quá cái này cũng không dễ dàng, rất nhiều nguyên thủy bộ lạc sống ở nơi quá heo hút, thậm chí rất nhiều đều bộ tộc đều tọa lạc ở thâm sơn cùng cốc, nếu như không phải 11 có sức mạnh, hắn cũng không dám dễ dàng rời đi cái thôn kia, nếu không liền tương đương với muốn chết. Thời gian kế tiếp, 11 một mực đi lòng vòng khắp nơi, hắn tận lực đi chính là đất bằng hoặc khu vực trống trải, thế nhưng liên tiếp đi suốt 4 ngày, lại cuối cùng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết người nào. Cho đến ngày thứ năm, trưa ngày thứ năm, 11 dựng một cái giá gỗ nướng đùi sư tử. Châu Phi nơi này không thiếu nhất chính là động vật hoang dã, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy con báo đuổi theo một đám linh dương hoặc bò rừng từ phụ cận gào thét mà qua. Bình thường chúng cũng không chủ động trêu chọc 11, nhưng con sư tử này chê mình sống lâu chạy tới trêu chọc hắn, kết quả tốt rồi đi, biến thành bữa trưa của 11, thịt sư tử, nói thật, thật không thế nào ăn ngon, một cổ mùi tanh nồng, hơn nữa mỡ ít, không cẩn thận liền dễ dàng nướng thành than, muốn nướng thịt sư tử cần kỹ thuật tay nghề rất cao. 11 ngược lại không sao cả, chính là ăn sống cũng không thành vấn đề, nướng cháy hắn vẫn có thể ăn. Lúc này hắn đang tìm mọi cách nhàm chán nướng chân sư tử, trong đầu lại chuyển động quá tải. Hắn căn cứ vào các nhân tố như mặt trời mọc, thời gian mặt trời lặn, quy luật biến đổi khí hậu cùng với hoàn cảnh địa vực lân cận mà tính toán kinh vĩ độ đại khái, từ đó phán đoán phương vị đại khái của mình lúc này. Kỳ thật đối với vị trí của mình lúc này, 11 cũng có suy đoán đại khái, hắn hiện tại hẳn là đang ở giữa khu vực Energigimi và Menaka, nhưng cụ thể là nơi nào thật khó mà nói. Hai địa phương này ở giữa Niger cùng Mali, khoảng cách trung gian vẫn là rất lớn. Tất nhiên, đối với 11 mà nói bất kể ở đâu cũng không sao, điều hắn cần là nhanh chóng tìm được một thành phố có thể gọi điện thoại. Cũng không biết có phải ông trời đột nhiên mở mắt hay không, hoặc là may mắn của hắn đã tới, ngay khi 11 đang suy nghĩ làm sao mau chóng tìm được một tòa thành thị, đột nhiên, hắn tự hồ nghe được một trận tiếng động cơ ô tô nổ vang truyền đến từ xa. 11 ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên thấy được cách đó rất xa có một chấm đen nhỏ đang chạy về phía này. Đến gần, liền có thể thấy rõ ràng đây là một chiếc xe Jeep cũ tàn tạ đến mức làm cho người ta hoài nghi dây tiếp theo nó có thể đột nhiên tan rã hay không. Có thể là đối phương nhìn thấy chân sư tử nướng bốc lên khói đen, một đường đúng là thẳng tắp chạy về phía này. Qua hồi lâu, xe rốt cục đi tới gần, dừng lại cách đó không xa. Sau đó xe dừng lại. Một người da đen mặc áo ngắn cầm súng từ trên xe bước xuống, hắn đầu tiên là nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy xung quanh an toàn mà chỉ có người 11 thời điểm, liền giơ súng lên hướng 11, xa xa hô vài câu. Người này nói tiếng Pháp, thực ra không có gì ngạc nhiên, ngôn ngữ chính thức của nhiều nơi ở châu Phi là tiếng Pháp, bao gồm Mali và Niger. Tiếng Pháp 11 ngược lại biết, cho nên không đến mức giống như những người da đen gặp phải lúc trước nghe như lọt vào trong sương mù. Và những gì người đàn ông này nói là, này, anh bạn đang làm gì ở đây? 11 ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dùng tiếng Pháp không quá thuần thục trả lời, ông nhìn không ra sao? Người da đen nhìn miếng thịt đùi đã nướng đen thui trong tay 11, rồi lại nhìn quần áo của hắn. Quần áo 11 là tìm một con sông giặt qua, tuy rằng vẫn rách nát như cũ, nhưng ít nhất vết máu phía trên đều giặt gần sạch nên cũng không dọa người lắm. Người da đen lại nhìn xung quanh một chút, nói, anh bạn làm sao lại ở chỗ này? Lạc đường. Lạc đường. Người da đen bị chọc cười, lạc đường có thể đến đây sao? Bất quá lại nhìn thấy bộ quần áo rách rưới trên người 11, hắn tự hồ lại bắt đầu tin vài phần. Lúc này, 11 hỏi, gần đây có thành phố nào không? Có. Người da đen không cần nghĩ ngợi nói, gần nhất là Ba Đan. Anh có thể đưa tôi đến thành phố đó không? Cái này. Người da đen đánh giá từ trên xuống dưới 11 lần, có chút do dự. Không phải đang suy nghĩ hắn có phải người xấu hay không, mà là đang suy nghĩ hắn có thể trả nổi tiền xe hay không. 11 cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, không nói hai lời liền lấy thiên trảm và trảm nguyệt ra, ném đến bên chân người da đen, nói, hai thanh đao này, đáng giá không ít tiền. Người da đen do dự một chút, không lưng nhặt dao lên kiểm tra một phen cũng thử cắt nhẹ một đao trên tay mình. Nhưng ai ngờ đầu ngón tay hắn mới vừa ấn lên lưỡi đao trảm nguyệt, trên ngón tay lập tức đã bị cắt ra một vết máu nhỏ. Người da đen lộ ra vẻ kinh ngạc, thoạt nhìn rất thích hai thanh đao này, thu hồi hai thanh chủy thủ, liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng tôi chỉ đưa anh bạn đến Ba Đan. Được 11 gật đầu. Chương 1193, tìm kiếm vết tích con người 24 giờ sau. Một chiếc xe Jeep cũ nát chạy vào một tòa thành nhỏ tên là Ba Đan. Nói là thành phố kỳ thật dùng từ thị trấn để hình dung thích hợp hơn một chút. Ba Đan cũng không lớn, nhân khẩu thường trú phỏng chừng cũng chỉ 1.200.000 người. Chiếc xe Jeep này đi một vòng trong thành phố, cuối cùng dừng ở một góc nào đó, cửa xe mở ra, một gương mặt xa lạ bước xuống. Đây là 11 đơn giản hóa trang qua một chút, hắn giờ phút này mặc cũng không phải chính là chiến phục ban đầu của mình, mà là áo ngắn người da đen vừa rồi kia mặc. Về phần người da đen kia, lúc này đang nằm bò ở ghế sau thoải mái hôn mê, khi xe sắp tới gần Ba Đan, 11 lại đột nhiên ra tay đánh ngất tài xế da đen, lột một thân quần áo của anh ta thay cho mình, thuận tiện thu hồi thiên trảm và trảm nguyệt, lấy ít đồ dùng đơn giản có thể thu thập được trong xe và phụ cận, hóa trang đơn giản một chút cho mình, sau đó anh ta liền tự mình lái xe vào thành phố. Lúc trước lái xe đi một vòng trong thành phố, đối với hoàn cảnh trong thành đại khái có chút hiểu biết, cho nên sau khi xuống xe 11 liền thẳng đến một trạm xăng dầu, đi vào trạm xăng dầu, 11 trực tiếp đi đến cửa hàng tiện lợi trạm xăng dầu, bỏ lại mấy tờ tiền pháp tây phi tìm được từ trong túi tài xế da đen, cầm lấy điện thoại cố định trên quầy thu ngân, ấn theo ký ức gọi ra một chuỗi số. Nhân viên thu ngân cầm mấy đồng franc tây phi mệnh giá lớn lên nhìn, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng cất đi. Cất vào túi. Mà 11 bên này sau khi gọi điện thoại gọi, ống nghe truyền ra lại là một chuỗi hợp âm máy móc, xin lỗi, cuộc gọi của bạn không thể thực hiện được. 11 không cúp điện thoại, chỉ lẳng lặng chờ chuỗi âm thanh hợp thành này lặp lại 6 lần, sau đó, trong ống nghe liền không có âm thanh. Nếu đổi thành người bình thường gọi dãy số này, phỏng chừng đã sớm không kiên nhẫn trực tiếp cúp máy. Cho dù gặp phải một tên não tàn nhàm chán, lặp lại 6 lần xin lỗi, cuộc gọi của bạn, sau đó đột nhiên không lên tiếng, cũng sẽ cho rằng cuộc điện thoại này không gọi được, nhưng không có mấy người biết, dãy số này kỳ thật không phải gọi không được, mà là phương pháp đặc thù, bởi vì nó là dãy số đặc thù. Đợi đến trong ống nghe không có âm thanh lại truyền ra về sau, liền ở trên phím số lại ấn một chuỗi số, sau lại đợi vài giây, lúc này. Alo, ai đấy? Trong ống nghe bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thanh thúy của thiếu nữ, nói tiếng Long Quốc. Tiểu Diệp Tử. Đầu bên kia điện thoại sửng sốt một lát, đột nhiên kinh hô lên, anh là anh Sở Nguyên. 11 ừ một tiếng, hỏi, cùng Triều đâu? Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Diệp Tử hưng phấn nói, anh ấy ở đây, em đưa máy cho anh ấy. Tiểu Diệp Tử, chính là người trước đó lưu lạc với Darwell, sau đó bị cùng nhau vào căn cứ thập tự hắc ám. Đó là một tiểu cô nương rất thú vị, hoàng hậu vốn thấy cô rất có triển vọng, muốn bồi dưỡng một chút, kết quả phát hiện cô là người mù chiến đấu. Dạy cô bắn súng, có thể bắn viên đạn lên đỉnh đầu, bắn thành góc 90 độ lên trời, hoặc là bắt đầu họng súng rõ ràng hướng về phía trước, nhưng trong nháy mắt nổ súng, họng súng đã chuyển tới phía sau, cũng không biết muốn bắn ai. Nếu không phải dạy cô là hoàng hậu, phỏng chừng đã sớm bị cô ngộ sát trăm ngàn lần rồi. Lại dạy cô vật lộn đi, kết quả nắm tay mềm nhũn, phỏng chừng ngay cả con chuột cũng đánh không chết, hơn nữa kỹ xảo gì đó vừa dạy liền quên, cuối cùng hoàng hậu hết hy vọng với cô. Trực tiếp ném cho Nhược Từ liền vỗ vỗ mông mặc kệ, Nhược Từ tiếp nhận sạp hàng này dứt khoát dạy cô kỹ thuật hacker, kết quả nửa tháng, tiểu nha đầu này dùng bàn phím vẫn là mổ lò còn một ngón tay, sau đó Nhược Từ cũng hết hy vọng. Tuy rằng tiểu nha đầu này ở phương diện chiến đấu cùng hắc ám thật sự không có thiên phú gì, bất quá hoàng hậu lại ở một lần ngoại ý muốn phát hiện, tiểu Diệp Tử ở kỹ xảo ăn cắp lại thiên phú kinh người. Thật ra là bị cuồng triều xúi dục. Đến chỗ tiến sĩ điên trộm đồ mới bị hoàng hậu phát hiện, bất quá cũng chính bởi vì chuyện này, hoàng hậu mới chú ý tới thiên phú trộm đồ của cô rất cao, gan cũng mập, dám trộm đồ của tiến sĩ điên không phải can đảm thì là cái gì. Hết lần này tới lần khác còn thành công. Phát hiện điểm này hoàng hậu liền tính toán đem tiểu Diệp Tử huấn luyện thành một đạo tặc quốc tế, nói trắng ra chính là kỹ xảo đặc công, bất quá phương diện này hoàng hậu không am hiểu. Mà am hiểu nhất là 11 hết lần này tới lần khác lại nhiều năm không ở căn cứ, cho nên hoàng hậu có thể dạy cũng không nhiều, hơn nữa tiểu Diệp Tử học được cũng nhanh, mới hơn nửa năm thời gian cũng đã giống như ra dáng. Hoàng hậu đã dạy không thể dạy liền dạy cô một ít kỹ xảo ngụy trang, không nghĩ tới tiểu Diệp Tử ở phương diện này cũng là thiên tư cực cao, thật không biết thiên phú của nha đầu này là từ đâu ra tuy rằng 11 năm không ở căn cứ, nhưng đối với chuyện trong căn cứ vẫn là tất cả hiểu biết. Cho nên biết tiểu Diệp Tử cũng không có gì kỳ lạ. Chờ đợi một lát sau, trong ống nghe lần nữa truyền ra một cái đặc biệt âm thanh nam tính khàn khàn, Sở Nguyên. Là tôi. Trời ạ, đầu dây bên kia rõ ràng nghe được cuồng triều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng liên lạc được với anh. Nghe giọng điệu cuồng triều dường như có chút không đúng, 11 nhíu mày hỏi, sao vậy? Âu Dương Nguyệt Nhi bị bắt cóc. Chương 1194, liên hệ được rồi, cái gì? 11 ngạc nhiên nói, lập tức đè xuống hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này. Cùng triều do dự một chút, không đáp hỏi ngược lại, anh đi ra lúc nào? 11 hơi nhíu mày nói, không biết, hắn biết Cuồng Triều hỏi đi ra là có ý gì, khi hắn tỉnh lại phát hiện mình mất đi một đoạn trí nhớ, cũng đã hiểu rõ hắn khẳng định là cái nơi truyền thuyết đó giống như 13 năm đó sau khi đụng phải rồi đi ra liền đi mất trí nhớ. Được rồi. Cuồng Triều cũng biết không hỏi được gì, nói thẳng, lần này anh mất tích đã 3 tháng rồi. 11 không ngắt lời, im lặng lắng nghe. Cuồng Triều tiếp tục, một tháng trước, hầu tử và hoàng hậu đã trở lại, nhưng cả hai đều mất trí nhớ của 2 tháng trước đó, và một điều rất kỳ lạ nữa, cấu trúc cơ thể của hầu tử đã bị thay đổi. 11 ngắt lời, là những bộ xương kim loại trên người hắn đều biến mất, trở về bộ xương bình thường. Đúng. Dừng một chút, Cuồng Triều lại hỏi, sao anh biết? 11 lắc đầu, không nói gì về mắt trái của mình, mà chỉ nói, cứ nói tiếp đi. Được rồi. Vũ khí của hầu tử đã mất, sau khi hắn trở về cuốn lấy tiến sĩ điên làm lại cho hắn vũ khí, ngoài ra bọn họ cũng không có gì dị thường, tiến sĩ điên cũng kiểm tra thân thể cho bọn họ, ngoại trừ khung xương kim loại của hầu tử toàn bộ biến trở về cũng không có dị trạng gì. Sau đó lại qua hơn nửa tháng, lãnh dạ cùng Dawell cũng trở về. Bọn họ cũng giống như hầu tử, hoàng hậu, đều không nhớ rõ 2 tháng mình mất tích đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, anh là người cuối cùng trở về. Nguyệt Nhi là chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại, Cuồng Triều ngập ngừng nói, đó là 1 tháng rưỡi trước, Thanh Ngữ còn có Hân Hân cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đi khám thai, ngay trong bệnh viện, 3 người bọn họ đều bị bắt đi. Lúc ấy còn xảy ra xung đột với vệ sĩ của Âu Dương Nguyệt Nhi, đối phương còn bắn trúng. 11 hai mắt hơi híp lại, nói, tìm ra người chưa? Tìm ra rồi. Ai? Cuồng Triều do dự một chút, mở miệng nói ra 2 chữ, ma quỷ. 11 bấy giờ hai mắt trở nên sắc bén, đến tìm tôi phải không? Hẳn là. Không phải, Cuồng Triều giải thích có chút mơ hồ, kỳ thật chuyện này nói ra thật sự có chút huyền bí, giống như Phạm là người thân cận với 11, đặc biệt là phụ nữ, đều sẽ không giải thích được liên tiếp xảy ra chuyện. Trương Hân Hân, Nguyễn Thanh Ngữ, Âu Dương Nguyệt Nhi, Dương Tư Vũ. Trên thực tế Cuồng Triều cùng 11 cũng không biết chính là, Vấn Thiên cùng Gia Cát Hoàng đều từng cho 11 mạng, tính ra hắn là thiên sát cô tinh mệnh. Cả đời sát phạt, một đời không nơi nương tựa. Nói cách khác, 11 đã định trước cuộc đời này là cô độc. Cho nên phàm là người tới gần hắn đều sẽ không có kết quả tốt, nhất là người mệnh cách không đủ cứng rắn lại càng sẽ bị hắn liên lụy đau khổ trùng trùng. Cho nên từ sau khi quen biết 11, bất kể là Trương Hân Hân, Nguyễn Thanh Ngữ hay là Âu Dương Nguyệt Nhi, luôn luôn tự nhiên bị cuốn vào các loại sóng gió như vậy, thuần túy là bởi vì mệnh. Dương Tư Vũ còn thảm hại hơn, cả nhà chết sạch, ngay cả người đàn ông yêu cô nhất cũng chết, rơi vào kết cục xuất gia. Cho nên, Âu Dương Nguyệt Nhi lần này lại bị bắt cóc, rốt cuộc có phải do liên lụy của 11 hay không ai cũng không nói rõ được. Đáng tiếc, 11 mình không biết điểm này. Nếu không hắn có thể đã sớm cắt đứt liên lạc với mấy nữ sinh kia, cũng chính bởi vì điểm này, Gia Cát Hoàng mới tình nguyện lấy mạng đổi mạng vì 11 nghịch thiên cải mệnh, chỉ hy vọng hắn có thể ấm áp một chút, không cần cả đời thê lương nữa. Chỉ là cuối cùng cải mệnh rốt cuộc thành công không thì không ai biết, bởi vì Gia Cát Hoàng từ sau khi vào nơi thần bí liền không còn đi ra ngoài nữa, mà đám người 11 cũng mất đi toàn bộ ký ức đoạn thời gian đó. Cuồng Triều bắt đầu lại từ đầu đại khái giải thích một lần. 11 thế mới biết được chút từ đầu đến cuối, lại nói tiếp Âu Dương Nguyệt Nhi thật sự là mệnh không tốt, gặp phải 11. Từ khi quen biết 11 tới nay, cô vẫn luôn gặp xui xẻo, lúc này đây lại càng cổng về đến nhà. Ngày đó, Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn đi bệnh viện khám thai như thường lệ, đương nhiên, cô không đi một mình, lúc ấy cô hẹn Nguyễn Thanh Ngữ đi cùng, mà khi đó Trương Hân Hân đang ở cùng một chỗ với Nguyễn Thanh Ngữ, nghe được thần tượng kim chị dâu của mình muốn làm khám thai. Sống chết cũng muốn đi theo, khi 3 người đến bệnh viện, lại bất ngờ gặp phải một người khiến 11 hận thấu xương tiến sĩ Tần. Ngày đó tiến sĩ Tần cũng vừa vặn đi kiểm tra sức khỏe, đi cùng một bệnh viện làm kiểm tra, chờ đi ra lại ở trong đại sảnh bệnh viện ngoại ý muốn thấy được đám người Âu Dương Nguyệt Nhi sát vai mà qua. Âu Dương Nguyệt Nhi các cô tự nhiên là không biết tiến sĩ Tần, nhưng là tiến sĩ Tần lại biết cô. Không phải bởi vì thân phận đại minh tinh của cô. Mà là bởi vì cô là người con gái 11, thậm chí không chỉ Âu Dương Nguyệt Nhi, ngay cả tư liệu chi tiết về Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân hắn cũng có, dù sao mấy người này đều là người có quan hệ mật thiết với 11. Khi nhìn thấy Âu Dương Nguyệt, tiến sĩ Tần không khỏi sửng sốt, bởi vì lúc ấy cô mặc quần áo mang thai rộng thùng thình. Chẳng lẽ cô mang thai? Tiến sĩ Tần vội vàng cho người đi điều tra, kết quả sau khi điều tra biết được Âu Dương Nguyệt Nhi thật sự là tới nơi này làm kiểm tra thai nhi, tiến sĩ Tần lúc ấy liền bối rối, chỉ cảm thấy đầu ong ong, ngay sau đó liền dâng lên vẻ mừng như điên không thể ngăn chặn. Âu Dương Nguyệt Nhi mang thai? Đứa bé là của ai? Cái này còn phải nói sao? Chương 1195, đứa bé kia Âu Dương Nguyệt Nhi bí mật kết hôn đã sớm không phải là bí mật. Chỉ là không có mấy người biết người đàn ông của cô rốt cuộc là ai mà thôi. Bất quá tiến sĩ Tần vẫn chú ý hết thảy 11, người đàn ông của Âu Dương Nguyệt Nhi chính là 11, vốn hắn cũng không coi chuyện này ra gì, cũng không nghĩ tới phải hạ thủ với Âu Dương Nguyệt Nhi. Nhưng lúc này đây, sau khi ngoại ý muốn phát hiện Âu Dương Nguyệt Nhi lại mang thai, hết thảy đều trở nên bất đồng. Đứa bé là của 11, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là 11 là chiến sĩ cải tạo tiến sĩ Tần một tay bồi dưỡng ra, hắn tự nhiên rất rõ ràng 11 bởi vì là người cải tạo, gen cùng nhiễm sắc thể của 11 đều khác với người thường, bình thường mà nói là không có khả năng làm cho người mang thai. Nhưng mà Âu Dương Nguyệt Nhi lại mang thai, điều này làm cho tiến sĩ Tần giống như đột nhiên kích động giống như phát hiện ra đại lục mới. Hắn rất muốn biết Âu Dương Nguyệt Nhi làm sao có thể mang thai đời sau của 11. Là bởi vì nhóm máu gấu trúc của cô? Hay là bản thân cô cũng có đặc thù khác với người thường? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đứa trẻ đó. Một hậu duệ của một người biến đổi gen, sinh ra sẽ là cái gì? Siêu nhân? Người nhện? Thò, tiến sĩ Tần càng nghĩ càng kích động, đã không thể chờ đợi được nữa, cho dù ngay cả một phút một giây cũng không muốn chờ đợi nữa. Vì vậy, tiến sĩ điên khoa học này đã trực tiếp ra tay. Sau đó, trong bệnh viện liền xảy ra một hồi chiến đấu thảm khốc. Một bên là một đám nhân sĩ không rõ phân thân, bên kia là vệ sĩ của Âu Dương Nguyệt Nhi. Đám phần tử khủng bố kia trực tiếp nổ súng trong bệnh viện, kết quả không cần nói cũng biết, đám vệ sĩ tử thương thảm trọng, mà Âu Dương Nguyệt Nhi cùng với Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân vẫn luôn ở bên cạnh cô bị trói đi. Về phần tại sao ngay cả Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân cũng bị trói đi? Mệnh lệnh động thủ truyền đạt được quá nhanh. Thời gian chuẩn bị đều không có, bọn chúng không biết nhân vật nào là mục tiêu, dù sao khẳng định là một trong ba người này, vì vậy rất dứt khoát toàn bộ trói lại. Trận bắt cóc này tới quá đột ngột quá ngoài ý muốn, trước đó ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, khi Âu Dương Bác nhận được tin tức, đám Âu Dương Nguyệt Nhi đã sớm không biết tung tích, cho dù Âu Dương Bác kịp thời tiến hành phong tỏa toàn diện, cuối cùng cũng không thể tìm được người, không biết tiến sĩ Tần là thông qua con đường nào lén lút mang người ra ngoài. Hết lần này tới lần khác khi đó đám người 11 đều còn mất tích chưa về, Âu Dương Bác lại bởi vì chuyện trước đó một mình điều binh đang tiếp nhận điều tra, sức mạnh có thể vận dụng trong tay rớt xuống, lúc này tiến sĩ Tần mới có thể lợi dụng được sơ hở. Sau khi hiểu rõ từ đầu đến cuối, 11 hỏi, tìm được tung tích chưa? Tìm được rồi. Cuồng Triều thở dài nói, hiện tại trong sa mạc Nevada gần Las Vegas. Nơi đó có một căn cứ quân sự mới xây gọi là khu 97. Khu 97, nghe đến cái tên này, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến khu 51 và khu 7 bí ẩn nhất của nước Mỹ. Mà 11 cũng lập tức liên tưởng tới hắn năm đó cùng Âu Dương Nguyệt Nhi gặp nạn lúc liền ở trong sa mạc kia phát hiện một nơi kỳ quái, kỳ thật kỳ quái cũng không phải là địa điểm đó, mà là hắn ở nơi đó sờ được một đống xương cốt, có ý tứ chính là những này xương cốt đúng là thiên kỳ bách quái. Nói như thế nào đây, có xương sọ sờ lên rõ ràng là nhân loại xương sọ, nhưng lại dài hơn nhiều, còn có một số trên đầu lâu lại có ba lỗ mắt. Dù sao cũng là các loại kỳ kỳ quái quái, giống người lại không giống người, ngược lại càng giống xương hóa thạch của quái vật hơn. Lúc ấy 11 cũng không để ý lắm, sau khi trở về vẫn quy củ đem việc này báo cho ma quỷ. Bất quá cấp trên ma quỷ biểu hiện rất cảm thấy hứng thú, lúc ấy còn bảo hắn làm một bản báo cáo chi tiết. Bây giờ nghĩ lại, căn cứ quân sự khu 97 mới xây dựng mà Cuồng Triều nói, có thể chính là nơi đó. Lúc này Cuồng Triều còn nói thêm, kỳ thật nơi đó không phải do chúng ta hoặc Âu Dương Bác tìm ra, mà là có người mật báo. Nếu như không phải người kia nói, chúng ta làm sao cũng đoán không được, bọn họ sẽ nhốt người trong một căn cứ quân sự. Ai? 11 hỏi. Ban đầu đối phương không muốn nói, nhưng sau đó Long Uy điều tra ra, người kia là thủ hạ của DK. DK. 11 sửng sốt một chút, nói, DK còn sống. Không biết, Cuồng Triều có chút bất đắc dĩ nói, không ai biết tên điên kia rốt cuộc có chết hay không, Lộ Diện chỉ là một thủ hạ của hắn. Được rồi, kỳ thật chỉ một thủ hạ Lộ Diện cũng đã nói lên rất nhiều chuyện. Không tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, suy nghĩ một chút, 11 hỏi, 13 đã trở lại chưa? Không có, bất quá Lục Đạo đã trở lại. Cuồng Triều nói, lúc trước tìm không thấy ngươi, cho nên chúng ta tự chủ trương phái người đi khu 97 thám tử, kết quả. Đánh rắn động cỏ, phái một đội, bên Âu Dương Bác cũng lén thuê một đội, nhưng không ai trở về. Biết rồi. 11 gật đầu cũng không thèm để ý, làm lính đánh thuê, ai không phải cả ngày ở trong ranh giới sinh tử, làm nghề này ngày đầu tiên mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên trước sau hai nhóm, tuy rằng con số có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng nếu nhận được nhiệm vụ này, tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dừng lại một lát, 11 nói, bây giờ tôi đang ở Ba Đàn, Mali, hãy sắp xếp để đưa tôi đến Las Vegas càng sớm càng tốt.